Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1152 Khương Triết Nam sinh. Tiểu quân, rốt cuộc đã thi xong a? Ngươi thi thế nào tiểu quân? Không biết. Nam sinh, á. Ha ha ha, tiểu quân ngươi thật hài hước. Tiểu quân không tiếp lời, tiếp tục đi về phía trước. Nam sinh nhỏ bé bước theo sát. Tiểu quân, ta cảm thấy cho ngươi ít nhất có thể trên ngân bảng. Đáng tiếc liền là mới vừa thức tỉnh, đẳng cấp có chút thấp. Nếu như ngươi có hai cấp, ta khẳng định thi bất quá ngươi. Chống đỡ lỗ tai Bạch Hiểu Văn nâng chán ai. Non nớt nhỏ sữa chó a, liếm đều sẽ không liếm. Ngươi đây là an ủi nữ thần đây, vẫn là khoe khoang chính mình nha. Nam sinh lại nói lại nhảy nói rồi vài câu không dinh dưỡng lời. Tiểu quân dừng lại, Khương Triết, ngươi đừng theo ta. Dễ dàng để người hiểu lầm. Nam sinh Khương Triết, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Cây cao chịu gió lớn, chúng ta không cần để ý những người khác mắt ánh sáng. Tiểu quân bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta không muốn để người hiểu lầm Khương Triết, ta đã cùng ngươi sáng tỏ đã nói. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Làm phiền ngươi sau đó cách ta xa một chút. Bạch Hiểu Văn yên lặng cho tiểu quân điểm cách khen. Cảm tình phương diện là không cho phép mơ hồ không rõ. Từ chối người khác liền muốn tỏ thái độ rõ ràng. Không muốn dây dưa dài dòng cho đối phương ảo tưởng không gian. Trực tiếp một ít đối với lẫn nhau đều tốt. Bất quá, Khương Triết làm người thức tỉnh cũng là đi qua linh giới lịch luyện. Tâm lý tố chất không tầm thường. Ở bị sáng tỏ từ chối dưới tình huống, vẫn cứ hết sức thành khẩn nói. Tiểu quân, ngươi không thích ta điểm nào mới ngươi nói ra, ta có thể đổi. Tiểu quân, ta không thích ngươi yêu thích ta điểm này. Khương Triết, ngươi yêu thích ta điểm nào mới ngươi nói ra, ta cũng có thể đổi. Khương Triết, a ha ha ha, tiểu quân ngươi thật hài hước. Dừng một chút, Khương Triết thay đổi thâm tình ngữ khí. Tiểu quân, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi nên có thể cảm nhận được. Vì ngươi, ta cố ý chuyển đến Xích Hỏa Cao Trung. Bao nhiêu cô gái cho ta viết thư tình, đều bị ta ném vào thùng rác. Trong lòng ta mặt chỉ có ngươi một cái. Chỉ cần ngươi một chút đáp lại, ta đều sẽ cao hứng rất lâu. Đáp ứng ta đi tiểu quân, làm bạn gái của ta được không? Chúng ta có thể cùng Bạch Hiểu Văn học trưởng, Lý Thục Nghi học tỷ, hai người bọn họ giống như kết bạn lang bạt linh giới. Bạch Hiểu Văn nghe xong phía trước còn tưởng rằng Khương Triết là Quỳnh Giao kịch vai nam chính tu luyện thành tinh. Phía sau nghe được tên của chính mình, Bạch Hiểu Văn liền không đợi thêm nữa, đi về phía trước đi qua. Tiểu quân, Khương Triết ngươi nếu ta nói mấy lần, ta không thích ngươi, ta không muốn làm bạn gái của ngươi, nếu không chúng ta đánh cuộc liền đánh cược lần này thành tích thi vào đại học. Nếu như ta có thể vượt qua hai ngươi trăm phân, liền chứng minh ta đầy đủ ưu tú, xứng với ngươi. Khương Triết phát huy trọn vẹn ra mặt dày tinh thần, dính chặt lấy. Xin lỗi, ta cảm thấy được tiểu quân không có cùng ngươi đánh cuộc cần phải. Bạch Hiểu Văn lúc này vừa vặn tiến lên đón, nghe được câu này, không nhịn được nói leo. Khương Triết ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Hiểu Văn phía sau sững sờ ngẩn ra. Hiển nhiên là nhận ra Bạch Hiểu Văn, dù sao bây giờ Bạch Hiểu Văn cũng coi là một lớn minh tinh tới. Lớn, học trưởng chào ngươi. Khương Triết có chút eo hẹp chào hỏi. Ca ngươi đã về rồi, làm sao không trước giờ gọi điện thoại cho ta? Tiểu quân vô cùng vui vẻ, vọt qua đi ôm lấy Bạch Hiểu Văn cánh tay. Một hồi lâu lay động. Đây không phải là sợ làm lỡ ngươi thi đại học mà. Bạch Hiểu Văn cười trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía Khương Triết. Tiểu huyên đệ, nghe ta một lời khuyên. Cảm tình chuyện như vậy, dưa hái xanh không ngọt. Luận tuổi tác, Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng là so với Khương Triết lớn hơn không tới 2 tuổi. Thế nhưng mười mấy lần linh giới thăm dò, hàng trăm hàng ngàn trận đánh nhau trải qua, nhưng có thể khiến người ta nhanh chóng thành thục. Lúc này Bạch Hiểu Văn đối diện Khương Triết, thật có một loại người từng trải cảm giác. Liền ngay cả nói chuyện cũng có chút như ông cụ non mùi vị. Khương Triết ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, không biết sao không còn khi trước ra mặt dày, sắc mặt có chút đỏ lên. Bất quá hắn tâm lý tố chất là thật có thể. Vẫn cứ biện giải nói. Học trưởng. Đối với nữ sinh tới nói. Tìm một yêu chính mình người. Càng dễ chịu một cái người mình yêu. Ngài cho rằng câu nói này đúng không? Bạch Hiểu Văn cười nói có đạo lý. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tiểu Quân chấp nhận lý do. Khương Triết trên mặt soạt màu máu dâng lên. Học trưởng. Ngài cảm thấy ta làm Tiểu Quân bạn trai là chấp nhận ta liền thật sự không xứng với Tiểu Quân sao? Lớp 11 ta đã tỉnh lại thành công anh hùng nghề nghiệp. Vẹn vẹn một năm. Ta cũng đã lên tới cấp 3 cho ta thời gian 2 năm. Ta không nhất định so với học trưởng kém. Bạch Hiểu Văn kỳ thực nhận được Khương Triết linh năng lực trường gợn sóng. Đúng là cấp 3 anh hùng nghề nghiệp. Là một người học sinh cấp 3. Toán là phi thường ưu tú. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có đối với Khương Triết sử dụng nhìn rõ. Hôm nay Bạch Hiểu Văn sẽ không theo liền lợi dụng nhìn rõ dò xét riêng tư của người khác. Như vậy không chỉ có mất khí độ, càng sẽ để sinh hoạt giảm rất nhiều lạc thú. Này chính là đại lão tu dưỡng đương nhiên, giới hạn ở đất cầu. Bạch Hiểu Văn cười hít mắt nói, đừng hiểu lầm, ta kỳ thực thật coi trọng tiềm lực của ngươi. Vậy thì 2 năm, nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình, ta liền không phản đối Tiểu Quân lui tới với ngươi. Ca Tiểu Quân bĩu môi. Khương Triết hưng phấn nói, cảm tạ học trưởng. Hắn mặt đỏ còn giống một cái nặng hơn 200 cân hài tử. Như vậy ngươi cũng nên châm trước mình một chút theo đuổi phương thức. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười hiền hòa. Khương Triết. Này trong vòng 2 năm. Nếu như ngươi tiếp tục đối với Tiểu Quân dây dưa không thả. Ta sẽ xem thưởng ngươi. Khương Triết gật đầu. Hết sức nghiêm túc nói. Học trưởng ngươi yên tâm. Ở ta chứng minh chính mình trước. Nhất định sẽ không đối với Tiểu Quân dây dưa không rõ. Ta sẽ dùng ta biểu hiện. Để ngài cùng Tiểu Quân tán đồng ta gặp lại rồi. Bạch Hiểu Văn phất tay tùy ý Tiểu Quân ôm cánh tay của chính mình, xoay người ly khai. Nỗ lực Khương Triết nắm tay. Cũng không nhìn tới hết bảng. Trực tiếp rời đi thành phố Tĩnh Hải đệ nhất trung học ngược lại lấy thành tích của hắn. Bất kỳ một trường đại học đều tùy tiện trên. Cả. Ngươi tại sao cho Khương Triết định cái gì 2 năm chi ước? Ngươi cứ như vậy hy vọng ta làm nàng bạn gái sao? Tiểu Quân rất tức giận. Đương nhiên không phải, Bạch Hiểu Văn một mặt vô tội, ta chỉ nói là, ta không phản đối. Ta lại không nói chống đỡ. Đến thời điểm nếu như ngươi đối với người ta không có cảm giác, vậy thì từ chối chứ. Cái kia nếu là hắn còn dính chặt lấy làm sao bây giờ? Tiểu Quân có chút phát sầu. Đần độn. Thời gian 2 năm rất dài. Trước tiên không nói Khương Triết có thể hay không ở trong vòng 2 năm đạt đến ta bây giờ độ cao. Lùi một bước nói. Nếu như hắn làm xong rồi. Như vậy hắn cách cuộc khí độ. Sẽ có long trời lở đất thay đổi. Đến thời điểm khẳng định sẽ không như thế không cần mặt mũi đuổi ngươi. Bạch Hiểu Văn nhẹ thở ra một hơi. Bây giờ ta cùng vừa thời điểm thức tỉnh so với cũng thay đổi rất nhiều đây. Linh giới tôi luyện thật có thể để một người cấp tốc thành thục. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Văn cười nói. Đúng rồi. Khương Triết nhìn thấy được cũng không tệ lắm. Dã man nhẹ nhàng khoan khoái một cái tiểu nam sinh. Thực lực cũng rất tốt. Đối với ngươi lại để bụng. Ngươi làm sao lại không lọt mắt hắn đây? Tiểu Quân chu mỏ một cái. Ta tại sao muốn coi trọng hắn? Ta còn nhỏ. Không muốn tìm bạn trai. Coi như muốn tìm cũng được tìm một ca ca như vậy. Khương Triết so với ca ca kém nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, xú thí nói, vậy ngươi phải chậm rãi tìm. Lão ca ngươi ta nhưng là 100 năm một gia thiên tài tuyệt thế. Chờ ngươi tìm tới 100 tuổi. Vận khí tốt liền có thể gặp được cái tiếp theo thiên tài tuyệt thế. Bất quá tính một chút tuổi tác. Nhân gia nói không chắc phải gọi ngươi cô nai nai. Tê đau Tiểu Quân nắm Bạch Hiểu Văn cánh tay nội chắc thịt ngắt nửa vòng. Hai huyên mũi đùa giỡn vài câu bỗng nhiên loa phóng thanh vang lên. Linh Nguyên 98 hàng năm thi đại học kết thúc. Hiện tại toàn bộ lưới công bố thành tích mời các vị thí sinh ra trường. Thông qua Internet tuần tra tiến hóa chi nhãn 117 chương 1153 quen thuộc phương pháp phối chế. quen thuộc mùi vị phát thanh phía sau. Quảng trường bên trong nhất thời ầm ĩ khắp trốn. Chờ hậu bên ngoài các lộ gia trưởng dồn dập lấy điện thoại di động ra. Đưa vào đã sớm ghi chép xuống chuẩn khảo chứng hào cùng giấy căn cước số. Tuần tra hài tử nhà mình thành tích. Tại sao còn không soạt đi ra đây, ta cũng không soạt đi ra. Nay rách nát điện thoại di động thành tích đi ra nhà ta nhỏ cầm quá nặng điểm tuyến. Ai, đứa nhỏ này phát huy thất thường a, làm sao mới thi 452. Bình thường mô phỏng thành tích đều chí ít lớp 12-10 phần a. Bên cạnh truyền tới nói liên miên tiếng bàn luận. Cùng các phụ huynh trên mặt hoặc là lo lắng, hoặc là mừng rỡ, hoặc là biểu tình thất vọng. Để Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm nhận được thi đại học đối với Hoa Hạ sức ảnh hưởng. Cái này từ công nguyên thời đại truyền thừa xuống đặc sắc chế độ. Nếu như từ khoa cử chế tính lên, đã có hơn 1.000 năm lịch sử lắng đọng. Đối với người Hoa tới nói, thi đại học ý nghĩa tuyệt không chỉ là một lần cuộc thi. Tiểu Quân ôm điện thoại di động cúi đầu tuần tra. Đi ra không, Bạch Hiểu Văn hỏi. Không có đâu, internet có chút thẻ, viếng thăm số lượng quá cao. Tiểu Quân nói. Không vội vã. Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn là có chút gấp, hắn xoa xoa Tiểu Quân đầu trước về nhà lại nói. Bạch Hiểu Văn khóe mắt dư chỉ nhìn đến. Đã có không ít phóng viên thấy được hắn. Chính ra sức chen mở đám người. Hướng về phương hướng của hắn vây kín lại đây. Thời gian qua đi 2 năm, mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên hơi ấm còn dư lại còn đang. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn ở ngăn ngắn 2 năm trong đó, đã trưởng thành lên thành người thức tỉnh đại lão. Như vậy hỏa tiễn giống như thoan thăng tốc độ mang đến cho hắn to lớn minh tinh hiệu ứng. Không biết có bao nhiêu thiếu niên học sinh nhìn Bạch Hiểu Văn làm gương. Bạch Hiểu Văn trên người ẩn chứa to lớn tin tức giá trị, mỗi cái phóng viên trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Bạch Hiểu Văn mang theo Tiểu Quân, linh năng lực trường thiếp thân thoáng khuyết tán, hướng về đậu xe phương hướng đi đến. Trong cửa sổ xe, Lý Thục Nghi đầu bỗng nhiên nhô ra, tra được rồi Kiều tỷ tỷ, tra ra được. Khá lắm. Tiểu Quân thi 1310 phân, Bạch Hiểu Văn trong lòng vui vẻ. Mang theo Tiểu Quân bước nhanh lên xe. Hàn Húc phát động xe Việt giã, chậm chậm chuyển xe chạy cách cái kia chút nghe theo gió mà đến các phóng viên vồ hụt. Ở trên xe, Bạch Hiểu Văn hỏi, 1310, số điểm này đủ cao. Mỗi khoa mắt phân biệt bao nhiêu phân, thưởng thức 285, vật lộn 265, khí giới 260. Lý Thục Nghi tốc độ nói rất nhanh. Này ba cửa cũng đã rất tốt. Thực chiến khoa trương hơn. Thi 290 cao phân, đáng tiếc là Minh Nghĩ chỉ có 210 phân. Lôi không ít điểm. Thành tích cuối cùng là 1310. Không sai, không sai. Tiểu Quân là vừa thức tỉnh không lâu, trước giờ tham gia thi đại học thì có thành tích như vậy, vô cùng tốt. Bạch Hiểu Văn nói liền ba cái không sai, trong lòng cao hứng vô cùng. Nếu như Tiểu Quân năm nay không lên đại học, quá một năm tham gia nữa thi đại học đây, Lý Thục Nghi hưng phấn nói. Nàng năm nay chỉ có lớp 11, lại đọc một năm lớp 12 cũng là chuyện đương nhiên. Đến thời điểm lên tới 2 cấp thậm chí cấp 3, thành tích nhất định càng tốt hơn. Nói không chắc có thể vượt qua ngươi thì sao? Một bên Tiểu Quân xen vào nói, ta không muốn lại đọc một năm. Trung học để nhị cấp tài nguyên cùng đại học là không cách nào sánh được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Tiểu Quân cái thành tích này là có hy vọng rất lớn bắt được năm nay thi đại học trạng nguyên. Lại học lại một năm cũng không có ý nghĩa gì. Coi như vượt qua ta điểm, nàng cũng không lấy được mạnh nhất học bá tên gọi. Bạch Hiểu Văn mạnh nhất học bá tên gọi cần so với lịch sử tối cao phân vượt qua 100 phân trở lên mới có thể bắt được. Hắn năm đó điểm là 1445, mà điểm tối đa tổng cộng chỉ có 1500 phân. Nói cách khác, mạnh nhất học bá tên gọi đã là thất truyền. Nếu như có người thi đại học vượt qua 1445 phân, cũng chỉ là để Bạch Hiểu Văn mất đi mạnh nhất học bá tên gọi mà thôi. Thay thế người là không có cách nào lại thu được nên danh hiệu. Bởi vì đối phương bất kể thế nào thi, đều không thể so với 1445 còn cao hơn 100 phân đến. Tiểu Quân nói, coi như lại đọc một năm, ta cũng không đạt tới anh trai ta điểm A. Chênh lệch 135 phân đây. Cao phân đoạn muốn tiến bộ một phân cũng không dễ dàng. Tiểu Quân tinh thần là nhược hạng. Muốn tăng cao trên diện rộng minh tưởng giờ học phổ ra cuốn thành tích. Nhất định phải có lên cấp 3 trở lên minh tưởng đặt cơ sở. Đây đối với nàng tới nói thật sự quá khó khăn. Đã không có minh tưởng này cửa có thể rất lớn số lượng tăng phân môn học. Muốn từ thường thức, vật lộn, khí giới cùng thực chiến tứ môn giờ học bù, tăng hơn 100 phân. Quả thực không thể. Bởi vì Tiểu Quân này tứ môn giờ học thành tích bản thân liền tiếp cận điểm tối đa. Cái này cũng là tham gia thi đại học thiên tài các thí sinh đều sẽ đối mặt một vấn đề. Tinh thần sở trường loại hình thiên tài thí sinh, lên cấp vật lộn cùng lên cấp khí giới thường thường rất kém cỏi. Sức mạnh sở trường hoặc là nhanh nhẹn sở trường loại hình thiên tài thí sinh, lên cấp minh tưởng nhất định không cao. Vì lẽ đó kỳ trước thi đại học trạng nguyên điểm giống như sẽ không vượt qua 1.300 phân nhiều lắm. Cái này cũng là lúc trước Bạch Hiểu Văn có thể so sánh kỳ trước trạng nguyên đều vượt qua 100 phân trở lên nguyên bởi vì vị trí. Lại nói ngược lại, Bạch Hiểu Văn tại sao có thể thi như thế cao nguyên nhân là hắn không có đoàn bản. Làm tinh thần sở trường loại hình thí sinh, hắn minh tưởng ung dung là có thể bắt được cao phân. Mà cận chiến sở trường phương diện, thông qua cùng hưởng sinh vật triệu hồi chiến đấu sở trường ký ức, tiến hành độ công kích huấn luyện, để hắn đồng dạng có thể bắt được tốt điểm. Tiểu Quân có thể lấy level một người thức tỉnh thân phận thi ra 1.310 cao phân, nói đến cũng cùng Bạch Hoàng chiến đội bồi dưỡng có quan hệ. Tố chất thân thể số đo 3 vòng thuộc tính là rèn luyện chiến đấu sở trường hòn đá tảng. Tiểu Quân có ám kim áo choàng ban cho thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất toàn bộ thêm 8 giờ. Này làm cho nàng trước giờ có tương đương với cấp 3 anh hùng nghề nghiệp tố chất thân thể số liệu. Hơn nữa cơ sở đánh thật hay. Đến tiếp sau ở linh năng sân huấn luyện bên trong không ngừng khổ luyện. Tiểu Quân vật lộn cùng khí giới hai tay chùy hệ đều tăng lên rất nhanh. Ở thi đại học trước đều đạt tới lên cấp 3 trình độ. Vật lộn cùng khí giới cuộc thi đạt được 260 đích thực điểm cũng chẳng có gì lạ. Sau cùng thực chiến cuộc thi, Tiểu Quân có chuyên môn trang bị long mạch ngọc bích. Phụ gia biến hóa kỹ năng là bạo phát thần kỹ. Mà mấu chốt nhất là thực chiến thi mỗi một đề đều là độc lập cảnh tượng. Tiểu Quân biến hóa kỹ năng ở đây một đề đem số lần dùng hết. Tiến nhập hạ một đề cảnh tượng sau lập tức khôi phục có thể dùng. Này quá trọng yếu. Nếu không, lấy Tiểu Quân lúc này kỹ năng khuyết thiếu, trang bị thiếu hiện trạng, thực chiến giờ học là không thể bắt được 290 cao phân. Mọi người cảm khái một phen. Kiều Nhị đột nhiên hỏi nói, đội trưởng, vừa nhìn đến một cái nam sinh vẫn theo Tiểu Quân đi rồi tốt một đoạn, còn cùng ngươi nói chuyện với nhau vài câu. Hắn là ai? Lý Thục Nghi, Cecilia đều lặng lẽ vểnh lỗ tai lên. Bạch Hiểu Văn cười nói, Tiểu Quân theo đuổi người. Hắn đơn giản đem quá trình giới thiệu một chút. Kiều Nhị nhíu lông mày nói, Tiểu Quân vẫn chưa tới 18 tuổi, không thể yêu sớm a. Bạch Hiểu Văn cười nói, tuy rằng ta cũng không muốn để Tiểu Quân giao cái gì bạn trai, thế nhưng tư duy hay là muốn lý tính một chút. Tiểu Quân ưu tú như vậy, mị lực lại cao, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều nam sinh theo đuổi. Kiều Nhị đầu lông mày nhíu chặt hơn, có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Quân, ta tại sao không có nghe Tiểu Quân đã nói. Tiểu Quân nói trước kia là có thể thu đến rất đa tình sách rồi. Nhưng từ khi Khương Chiết chuyển trường lại đây, ngày ngày cho ta đưa thơ tình phía sau, liền trên căn bản không có những người khác đưa. Kiều Nhị tức đến nở nụ cười. Cái này họ Khương nam sinh còn rất bá đạo. Hả, người khác đưa không tặng quà sách là tự do. Hắn quản được sao? Vừa nhìn liền không là vật gì tốt. Cũng không nhất định là Khương Chiết phát ra uy hiếp. Hắn so sánh bạn cùng lứa tuổi xác thực phi thường ưu tú. Có thể những nam sinh khác biết khó mà lui cũng khó nói. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, Kiều tỷ, Tiểu Quân nói chuyện yêu đương là chuyện sớm hay muộn. ngăn không bằng khai thông đi, đừng bởi vậy để tiểu quân sản sinh cái gì nghịch phản tâm lý, cùng chúng ta sơ viễn. Tiểu quân chu mỏ nói, ca ta đều nói rồi, ta không muốn nói luyến ái. Cái gì nghịch phản tâm lý à, ta mới không có như vậy không hiểu chuyện đây. Bạch Hiểu Văn trong lòng một trận vui mừng, xoay người lại chụp chụp tiểu quân bả vai, tốt, ta biết tiểu quân hiểu chuyện nhất. Tiểu quân không phải trong bình mật ngâm lớn kiều kiều nữ. Ở Bạch Hiểu Văn thức tỉnh trước, gia cảnh vẫn không được. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn sống nương tựa lẫn nhau, vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ở Bạch Hiểu Văn sau khi giác tỉnh, điều kiện gia đình biến hậu đãi. Nhưng tiểu quân tính cách đã nuôi thành, biết Bạch Hiểu Văn ở ngoài đánh liều khổ cực, thì càng thêm sẽ không làm cái gì phản bội thiếu nữ. Ô tô một đường lái về Xích Hỏa quảng trường. Tiểu quân, ngươi có nhớ hay không tốt, đi đâu trường đại học? Bạch Hiểu Văn hỏi. A, không nghĩ tới. Tiểu quân có chút mờ mịt. Hiện tại suy nghĩ thật kỹ đi, lập tức phải ngươi làm quyết định. Đoàn người nối đuôi nhau xuống xe. May là xe Việt giã xếp sau rộng rãi. Bốn cô gái cũng đều là vóc người miêu điều loại hình. Bằng không thật vẫn ngồi không xuống. Tiểu quân còn đang kỳ quái tại sao Bạch Hiểu Văn như thế giảng. Kết quả ở sau khi xuống xe bước vào siêu thần cao ốt trước, nàng liền hiểu. Phần phật. Một đám người vây quanh. Tiểu quân bản năng mở ra linh năng lực trường. Kết quả phát hiện không một cách bị đẩy đi những này tới vây người. Tất cả đều là người thức tỉnh thân phận, trong đó một người đeo mắt kính đại thúc còn hưng phấn hơn đẩy một cái kính mắt. Ôi! Này linh năng lực trường. Quả nhiên chỉ có level một thiên tài A, không đợi tiểu quân phản ứng lại. Kính mắt đại thúc liền chen qua đến đưa tay ra. Ngươi tốt Bạch Hiểu Quân bạn học. Nhà ca ca ngươi cũng ở A, chào ngài chào ngài. Bạch Hiểu Văn cười nói, xin chào thanh đại chiêu sinh làm Chu lão sư. Kính mắt đại thúc cả kinh qua đi. Một mặt thổ sủng nhược kinh. Bạch đội còn nhớ ta? Bạch Hiểu Văn mỉm cười, trong đó tới một vân gật đầu chú một. Nhìn chung quanh một vòng. Đến từ đỉnh cấp người thức tình khí tức. Rất nhanh sẽ chấn trụ tràng diện. Nhan lão sư chào ngài. Bạch Hiểu Văn từ đám người bên trong trước tiên thấy được người quen. Tính Hải Đại học chiêu sinh làm Nhan Tiểu Hân lão sư. Trước tiên hỏi thăm một chút. Nhan Tiểu Hân lộ ra nụ cười, cảm giác đã dẫn trước nửa bước. Một cách khác hồng gọn kính mỹ nữ quay về Bạch Hiểu Văn vẫy tay. Này này này Bạch đội, ta là Yến Đại Kiều Vi. Kiều nhị tỷ tỷ ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Chúng ta mới là người một nhà. Kiều nhị nhất thời không nói gì. Tỷ, ngươi có thể đừng như thế như quen thuộc sao? Kiều Vi tỷ ngươi tốt, chậm trễ thật không tiện ha. Bạch Hiểu Văn ngược lại khá nể tình, lại chào hỏi một tiếng Kiều Vi. Sau đó đối với những khác người ta nói, ta biết các vị đều là đại học chiêu sinh làm lão sư, trước giờ chạy tới khổ cực mọi người. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, mọi người xin mời đi theo ta. Tiến nhập Bạch Hiểu Văn trong nhà, một đám chiêu sinh lão sư đều có loại trở lại trốn cũ cảm giác. 2 năm trước, chính là ở đây, các lộ chiêu sinh lão sư vì mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên, cái vỡ đầu chảy máu. Kết quả Tính Hải Đại học cười cuối cùng. Sau đó, Tính Hải Đại học liền đoạt cúp. Trường đại học xếp hạng ngồi hỏa tiến giống như tăng lên 20 thứ tự, nếu không phải là trước kia thành tích thực sự quá kém. Tính Hải Đại học thậm chí có khả năng uy hiếp Yến Đại cùng Thanh Đại địa vị. May là Bạch Hiểu Văn tên yêu nghiệt này thật sự là quá yêu, lớn một, gần, lựa chọn trước giờ tốt nghiệp, này để các đại trường đại học đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để Bạch Hiểu Văn vẫn lưu ở Tính Hải Đại học, ngấm lại đều khủng bố. Không nghi ngờ chút nào Tứ Liên Bá. Bất kỳ trường đại học đều không thể dao động Tính Hải Đại học địa vị thống trị. Nhưng một năm đoạt giải quán quân, đã để Tính Hải Đại học kiếm được không ít tiếng tăm. Năm ngoái thi đại học chính là một ví dụ. Rất nhiều ưu tú mầm đều lựa chọn Tính Hải Đại học. Có thậm chí cử tuyệt Thanh Đại cùng Yến Đại mời chào. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn. Lúc trước Tính Hải Đại học dùng mỗi học kỳ một tấm linh giới vé vào cửa mê hoặc, liền chiêu thu Bạch Hiểu Văn. Cuộc mua bán này quả thực không nên quá kiếm lời cách khác đại học hối hận phát điên. Thời gian qua đi 2 năm Bạch Hiểu Văn muội muội lại thi đại học. Người nhà họ Bạch có phải là cơ bởi vì siêu cường A tại sao lại ra một cái cấp độ yêu nghiệt. Mới có 16 tuổi. Trước giờ tham gia thi đại học liền thu hoạch 1310 phân khủng bố cao phân đương nhiên. Chiêu sinh các thầy giáo là trước giờ lên đường. Bọn họ ở siêu thần cao ốt hạ chờ thời điểm. Trong tay chỉ có 4 khoa số điểm tổng thành tích. Cho tới thực chiến thành tích còn chưa có đi ra. Sau cùng tổng thành tích bọn họ cũng là mới vừa biết không lâu. Nhưng mà 4 khoa số điểm tổng thành tích đã để rất nhiều đại học nhất định muốn lấy được. Vì cầu nhanh người một bước, một ít đại học lão sư thậm chí trước giờ xuất phát ngăn cửa. Nhưng không có nghĩ tới là ám chừng ý nghĩ này nhiều người như vậy. Cho tới mười mấy vị chiêu sinh làm lão sư ở đây tụ tập. Chiếm toàn quốc một nhiều hơn phân nửa trọng điểm trường đại học. Nói đến cùng, vẫn là 2 năm trước Bạch Hiểu Văn cho mọi người mang tới ấn tượng quá sâu sắc. Một học sinh liền có thể thay đổi một ngôi trường học quốc nội địa vị tiểu quân thành tích cũng đầy đủ kinh diễm. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn muội muội tầng này vầng sáng. Trước giờ đưa tới nhiều như vậy chiêu sinh lão sư cũng thuộc về tình lý bên trong. Các vị lão sư ý đồ đến ta rất rõ ràng. Không ngại trực tiếp một ít. Bạch Hiểu Văn chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình phía sau nói. Tự lấy 2 năm trước phương thức. Mọi người đem mời chào Bạch Hiểu Quân nhập học phương án viết xuống. Cách nào ngôi trường học cho ra điều kiện tốt nhất, chúng ta sẽ ưu tiên lo lắng. Bạch Hiểu Văn trong lòng kỳ thực so sánh hướng vào Tĩnh Hải Đại học. Hiệu trưởng Nhan lão gia tử phi thường có tình vị, Nhan Tiểu Hân lão sư cũng cùng hắn có giao tình tốt. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn không thể tổn hại Tiểu Quân ý nguyện. Hắn cách này làm ca ca. Chỉ có thể đem có lợi nhất điều kiện đặt tại Tiểu Quân trước mặt. Lại không thể thay thế nàng làm quyết định. Các lộ chiêu sinh lão sư cầm phát xuống giấy, hai mặt nhìn nhau. Quen thuộc phương pháp phối chế, quen thuộc động tác võ thuật. Được, bắt đầu viết đi. Rất nhanh, mười mấy trang giấy bị thu tới. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua cũng đã trong lòng nắm chắc. Hắn từ bên trong rút ra vài tờ đặt ở mặt trên. Sau đó mỉm cười đem này điệp giấy toàn bộ đưa cho Tiểu Quân. Ấy! Xem một chút đi. Ta đem trong đó điều kiện tốt một chút đặt ở mặt trên. Đương nhiên ta chỉ là từ thực tế lợi nhuận góc độ cho ra tham khảo. Cụ thể chọn cách nào, ngươi thận trọng suy tính một chút. Tiểu Quân nhìn phía trên nhất một trang giấy giáo tên phía sau, liền không chút do dự cầm lên nói, ta liền chọn cách này. Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1154 một môn hai trạng nguyên Tĩnh Hải Đại học lấy các thầy giáo tu dưỡng. Cũng không nhịn được. Tại sao lại là Tĩnh Hải Đại học A? Trường học của chúng ta cung cấp mỗi học kỳ 2 lần. Thí luyện không gian thăm dò quyền hạn. Đây chính là 2 tấm vé vào cửa còn có bảo địa không gian miễn phí thăm dò cơ hội. Ngoài ra còn có một người biệt thự. Miễn giả. Nhiều như vậy điều kiện ưu đãi cũng không đủ sao thanh đại máy bay thợ sửa chữa giống như Chu lão sư chừng 2 mắt nói. Chúng ta Đại học Giang Nam cung cấp 100.000 linh năng điểm kinh phí làm nhập học tiền thưởng khác không nhận ra người nào hết chiêu sinh lão sư. Bênh vực kẻ yếu nói. Điều kiện như vậy. Có ai có thể so với. Lại không chọn. Siêu quá nửa lão sư hít vào một ngụm khí lạnh. 100.000 linh năng điểm A. Đại học Giang Nam cũng thật là hạ vốn gốc. Nhan Tiểu Hân đẩy một cái kính mắt, hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng nhẹ nhàng móc ra một cái độ cong. Bạch Hiểu Văn thậm chí có thể nghe được Nhan Tiểu Hân tiếng lòng. Một đám người phàm bản vẽ, đồ xâm phá. Bạch Hiểu Văn cười nói. Các vị, Tĩnh Hải Đại học cho ra điều kiện. Đúng là phi thường làm người khó có thể từ chối. Cứ việc còn có Đại học Giang Nam chờ mấy ngôi trường học. Cũng đưa ra cùng Tĩnh Hải Đại học không phân cao thấp điều kiện. Nhưng Tiểu Quân càng yêu thích Tĩnh Hải Đại học. Vì lẽ đó chúng ta muốn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Cách khác chiêu sinh lão sư dồn dập lại đây yêu cầu Tiêu Thư tranh nhau chứng kiến Tĩnh Hải Đại học mở ra thẻ đánh bạc. Hàng chữ thứ nhất, liền nhượng chiêu sinh các thầy giáo yên lặng hết chỗ nói rồi. Điều kiện 1, Mỗi học kỳ cung cấp một tấm cấp bơ trở lên linh giới vé vào cửa. Cấp bơ vé vào cửa. Từ giá trị trên giống như là 3 chương cấp cơ vé vào cửa. Nhưng cũng không là muốn đổi thì có được đổi. Chỉ là này một điều kiện. Là có thể treo lên đánh đại đa số đại học mở ra điều kiện. Càng chưa nói xong có phụ ra. Điều kiện hay. Chỉ cần Bạch Hiểu Quân bạn học ở Tĩnh Hải Đại học đọc sách. Trong lúc nhu cầu hết thảy linh giới vé vào cửa vô hạn cung cấp giới hạn ở Bạch Hiểu Quân bạn học bản thân sử dụng. Này này chuyện này. Phá hoại thị trường A. Yến Đại Kiều Vi lão sư ngón tay đều muốn run rẩy. Tĩnh Hải Đại học Nhan lão sư. Các ngươi mở ra điều kiện như vậy. Lương tâm sẽ không đau không thanh Đại Chu lão sư suy nghĩ một chút. Vô hạn vé vào cửa. Nói đến hết sức khuyết đại. Nhưng Bạch Hiểu Quân cùng học kỳ nhiều nhất 3 chương đã đủ rồi. Tính cả điều kiện thứ nhất cam kết cấp bơ vé vào cửa một tấm. Cái khác 2 tấm chỉ cần bù đắp cấp dơ thậm chí cấp e vé vào cửa. Cũng tiêu tốn không được quá lớn đánh đổi. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đúng là đạo lý này. Tiểu Quân không thể bởi vì vé vào cửa có đủ nhiều. Liền tùy ý lãng phí hoặc là nhiều lần tiến nhập linh giới. Thân là người thức tỉnh. Tự thân mềm thực lực nhất định phải xứng với đẳng cấp. Mới có thể ở linh giới thăm dò bên trong cướp lấy sử dụng tốt nhất lợi nhuận. Mà chiến đấu sở trường kỹ năng đẳng cấp vẫn còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập. Thế nhưng, vô hạn vé vào cửa cái gì nghe tới chính là để người nội tâm thoải mái a. Chí ít Tiểu Quân sau này trong lúc học đại học. Linh giới vé vào cửa là không cần lo. Bất cứ lúc nào dùng bất cứ lúc nào có. Ta cũng có thể đưa ra giống nhau điều kiện. Kiều Vi lão sư dứt khoát nói. Không phải là cấp bơ vé vào cửa. Còn có vô hạn vé vào cửa sao chúng ta Yến Đại lẽ nào liền không có nói. Kiều Vi mắt ánh sáng nhìn về phía Kiều Nhị. Này này. Hảo muội tử. Nói một câu a. Kiều Nhị bất đắc dĩ mà lấy tay mở ra. Tỷ. Ngươi còn không thấy được Tiểu Quân ý nghĩ sao nàng liền những trường học khác điều kiện đều không thấy. Trực tiếp chọn chúng Tĩnh Hải Đại học. Ngươi coi như mở ra càng có ưu thế áp điều kiện. Nàng cũng là sẽ không đi Yến Đại. Này không đạo lý a. Tại sao vậy chứ? Kiều Vi nghiêng đầu nhìn Tiểu Quân. Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi ca ở Tĩnh Hải Đại học tốt nghiệp duyên cớ chứ? Tiểu Quân lung lay đầu. Tĩnh Hải Đại học gần nhà. Miệng nàng môi còn giật giật, lời nửa đoạn sau không có nói ra. Được rồi, xem ra Tĩnh Hải Đại học lại may mắn. Kiều Vi thở dài, phẫn nộ lui lại. Các lão sư khác cũng dồn dập cáo từ. Các vị lão sư đừng nóng vội, tới đều là khách nhân, dung ta tận một hồi người chủ địa phương. Bạch Hiểu Văn khách sáo hai câu. Bất quá tất cả mọi người gánh vác chiêu thu chất lượng tốt mầm trọng trách. Làm sao có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian dồn dập khéo léo từ chối cũng ly khai. Nhan Tiểu Hân cố ý cuối cùng một cách đi. Nàng nhìn Bạch Hiểu Văn. Mỉm cười nói. Vì đem hai huyên mũi các ngươi chiêu vào trường học. Hiệu trưởng nhưng là hạ vốn gốc A. Trường học tích lũy vé vào cửa có bao nhiêu nửa muốn cung ứng cho hai huyên mũi các ngươi. Ta nhớ được ngươi cũng không có thiếu vinh dự điểm, có thể đổi không ít thí luyện không gian chuẩn vào quyền hạn đây. Bạch Hiểu Văn cười lắc lắc đầu, trong ngắn hạn ta cũng không xét lại dùng thí luyện không gian. Nhan Tiểu Hân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thấp chất lượng vé vào cửa. Đối với Bạch Hiểu Văn ý nghĩa không lớn. Làm đỉnh cấp chiến đội. Tìm cách đại nhất thống đại lão. Bạch Hiểu Văn càng cần phải cái kia loại cao cấp vé vào cửa. Chất ước lượng càng quan trọng. Vinh dự điểm bản thân là có thể chuyển nhượng cho những học sinh khác. Bất quá Bạch Hiểu Văn không tính làm như thế. Chuyển nhượng cho Tiểu Quân không có ý nghĩa. Trường học đã hứa hẹn cho Tiểu Quân vô hạn vé vào cửa. Chuyển nhượng cho những học sinh khác. Cố nhiên có thể làm giao dịch kiếm lời một bút, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không mong muốn. Tĩnh Hải Đại học đối với hắn vẫn tốt vô cùng. Những này vinh dự điểm vốn là hiệu trưởng đặc phê. Chấp thuận trước giờ tốt nghiệp Bạch Hiểu Văn bảo lưu. Lấy thêm ra đi buôn bán. Lối ăn không khỏi khó coi. Nhan Tiểu Hân trước khi đi hứa hẹn Tiểu Quân thư thông báo trúng tuyển sẽ mau chóng đưa tới. Kỳ thực có hay không thư thông báo đều không trọng yếu. Tiểu quân báo danh ngày ấy, trực tiếp ở chỗ báo danh soạt mặt liền được. Sẽ có người chuyên nghênh tiếp. Lại như lúc trước đón người mới đến chuyên môn phái Triệu Vũ Đình tới đón tiếp Bạch Hiểu Văn giống như. Tại chỗ có người đi rồi phía sau Kiều Nhị lặng lẽ đem tiểu quân cho kéo sang một bên. Ngươi tại sao chọn Tĩnh Hải gần nhà a? Tiểu quân nháy mắt mấy cái. Không thành thật, hẳn là cách ngươi ca gần đi. Kiều Nhị khẽ hừ một tiếng. Anh trai ta ở địa phương không phải là nhà sao? Tiểu quân hỏi ngược lại. Kiều Nhị bị hỏi khó. Nàng thở dài nói. Tiểu quân, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Ngươi ca không tốn thời gian dài, liền sẽ trở thành tiến hóa người. Ngươi phải sớm điểm học được tự lập. Ta không nghĩ tới. Tiểu quân lắc đầu nói. Nàng không muốn suy nghĩ. Ai, ngươi này ngốc nha đầu. Kiều Nhị vươn tay ra đến tựa hồ muốn đi nắm tiểu quân vành tay. Bất quá tiểu quân theo bản năng trốn lói lên một cái. Kiều Nhị hơi run run. Không chút biến sắc thu tay về. Được rồi. Cuối cùng cũng coi như thi đại học kết thúc. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tiểu quân nhìn Kiều Nhị rời đi bóng lưng, đầu lông mày hơi nhíu lên, vuốt lỗ tai của chính mình, đăm chiêu. Ở thành tích công bố chi không lâu sau thi đại học bảng, ngân bảng liền dồn dập ra lò. Không ra Bạch Hiểu Văn dự liệu. Tiểu quân 1310 cao phần. Quả thật cướp lấy trạng nguyên bảng nhãn là Khương Chiết. Tiểu tử này thi 1278. Cũng coi như là trạng nguyên cấp bậc điểm. Nếu như năm nay không có tiểu quân trước giờ tham gia thi đại học, nói vậy linh nguyên 98 hàng năm trạng nguyên chính là Khương Chiết. Tiểu quân mặc dù không có bắt được mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên duy nhất thành tựu, thế nhưng thi đại học trạng nguyên đặc thù thành tựu vẫn phải có. Cho tên gọi học bá cũng hết sức thực dụng. Có thể chỉ định một hạng chiến đấu sở trường, một cái kỹ năng, khiến cho đẳng cấp 1. Nên hiệu quả ở tên gọi tháo trừ phía sau sẽ biến mất. Ngoài ra, tiểu quân còn chiếm được cơ sở thuộc tính lấy ra cơ hội. Tổng cộng có thể rút ra 3 lần. Bất quá sẽ không tái diễn lấy ra đồng nhất loại thuộc tính. Tiểu quân liền rút ra 3 lần, phân biệt rút chúng 3 điểm sức mạnh, 2 điểm nhanh nhẹn cùng 3 điểm tinh thần. Vận khí không tính cực kỳ tốt, nhưng cũng không kém. Đến đây, tiểu quân thi đại học xem như là kết thúc. Bất quá nàng cướp đoạt trạng nguyên phía sau đề tài nhiệt độ, nhưng là không ngừng ấm lên. Một môn hai trạng nguyên đề tài này thực sự quá kính bạo. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn vẫn là đương đại hoa hạ người tuổi trẻ cọc tiêu thức nhân vật. Nổi danh thế giới độ cấp A lớn minh tinh. Hơn nữa huyên mùi hai người làm người chảy nước miếng nhan sắc cùng mị lực. Dùng một cách truyền thông phóng viên tới nói, này hai huyên muội chính là sẽ đi bộ tin tức. Trưng cầu qua tiểu quân ý kiến phía sau, Bạch Hiểu Văn để Trịnh Tỷ thay nàng nhận mấy cái sưu tầm. Mà Bạch Hoàng chiến đội cũng mượn một thanh tiểu quân ánh sáng, nguyên bản trải qua trung ương tin tức nhiệt độ lại đăng cao phong. Bạch Hoàng chiến đội từ lớn Tây Nam trở về, vốn là vì nước lập công, hiệp trợ đặc chiến đại đội tiêu diệt Đông Nam Á nhập cảnh cao thủ. Trong lúc đặc chiến đại đội không một người hy sinh, chiếm được nhà nước ngợi khen. Nhà nước truyền thông phía sau tuyên truyền tự nhiên cũng dựa theo phía trước hứa hẹn tiếp tục gia tăng cường độ. Bạch Hoàng chiến đội 5 người nổi danh thế giới độ. Một cái cấp A, 4 cái cấp B, vẫn không rơi xuống quá. Thậm chí còn đang thong thả dâng lên. Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1155 ba đại gia tộc Bạch Hiểu Văn gần nhất rất bận biểu. Tiểu quân thi đại học chọn giáo chỉ là một món trong đó so sánh chuyện đơn giản. Ngoài ra còn có phong đô bảo địa quyền hạn vấn đề. Tuy rằng hắn đem đàm phán sự vụ đều giao cho Trịnh Tỷ phụ trách, nhưng có chút dính đến người thức tỉnh giữa nặng cân giao dịch, Trịnh Tỷ vẫn là không làm chủ được. Phong đô bảo địa làm cấp sơ bảo địa, chủ yếu mặt hướng chính là hạng nhất chiến đội. Liền ngay cả đỉnh cấp chiến đội cũng là chiếu thu không lầm. Nay bắt nguồn từ nhà nước quy định, cấp sơ năng lượng cường độ đã là bảo địa mức cao nhất cấp bậc. Đương nhiên sẽ không giống bơ cấp bảo địa như vậy. Đối với hạng nhất trở lên chiến đội bố trí giới hạn, Bạch Hiểu Văn sớm liền biết điểm này. Hắn ở thiết kế tái tạo phong đô bảo địa thời điểm, chính là lấy đỉnh cấp chiến đội làm quân địch giả. Cho tới phong đô bảo địa hòn đá tảng định giá, Bạch Hiểu Văn làm thành 2.000 linh năng điểm. Nói cách khác, một cách level 7 anh hùng nghề nghiệp, nếu như tiến nhập phong đô bảo địa, cần phải bỏ ra 2.000 hòn đá tảng định giá 7 nghề nghiệp đẳng cấp 2. 5 anh hùng mô bản bằng 35.000 linh năng điểm vào tràng phí. Cái này hòn đá tảng định giá ở cấp sơ bảo địa bên trong cũng không cao. Rất nhiều chiến đội đều đang khen ngợi Bạch Hoàng chiến đội phúc hậu. Bạch đại lão đại khí đương nhiên sau lưng sẽ hay không mắng ngu ngốc có tiền không kiếm lời. Cũng không biết. Rất nhiều hạng hai chiến đội thậm chí độc hành hiệp người thức tỉnh đều muốn đi vào thử vận may. Cấp sơ bảo địa giống như là một khối chảy xuống dầu lớn nướng thịt. Trong đó nhất tươi đẹp bộ phận ăn không được. Ăn chút biên biên rác rác. Gặm điểm xương cốt cũng tốt a. Thế nhưng, phong đô bảo địa không phải thanh toán vào tràng phí liền có thể vào. Nhóm đầu tiên thủ luôn thăm dò quyền hạn tiêu chuẩn rất ít. Chỉ có 300 cái. Tất cả mọi người muốn vào. Nên làm gì chỉ có thể tìm Bạch Hoàng chiến đội trao đổi. Hy vọng đại lão dưới tay có thể nhiều lọt điểm danh ngạch cho chính mình. Cái này cũng là gần đây to nhỏ công hội đại biểu lao tới tính Hải Nguyên bởi vì động lần đánh lần động lần đánh lần. Xin chào, là Camille tiểu thư sao? Bạch Hiểu Văn tiếp thông điện thoại. Một đầu khác truyền đến một cái thanh âm u oán, là ta à, tôn quý Bạch đại lãnh chúa. Có việc Bạch Hiểu Văn biết rõ còn hỏi. Đúng đấy, ta muốn hỏi, ngài chuẩn bị khi nào đi linh giới đây? Camille nói. Lúc trước ước định là 6 tháng phần, giải hạng 2 đánh xong. Kết quả, giải hạng 2 sau khi kết thúc, Bạch Hoàng chiến đội lại đi tới một chuyến lớn Tây Nam. Sau khi trở lại lại vội vàng tiểu quân thi đại học. Bảo địa vào trường đàm phán chờ các thứ chuyện. Camille người ở nước Mỹ. Ánh mắt muốn xuyên. Bạch Hiểu Văn nhưng là cười cợt, không có áy náy chút nào mùi vị. Camille tiểu thư. Gấp gáp như vậy không giống như là phong cách của ngươi. Lại nói hiện tại chỉ là trung tuần tháng 6. Hiện đang gọi điện thoại lại đây dục. Chỉ sợ ngươi là có mục đích khác đi. Điện thoại một đầu khác dừng lại trong chốc lát. Camille nói. Thật là cái gì đều giấu bất quá ngươi a. Cơ áp tai mạch. Không sai, chúng ta đây đã ở Hoa Hạ, là theo chân trưởng bối trong nhà cùng đi. Bạch Hiểu Văn hít mắt cười nói, là vì phong đô bảo địa vào trường tiêu chuẩn đi. Camille cười nói. Đúng vậy. Cấp sơ bảo địa đây. Dẫn tới thế giới tập trung cho ngươi cũng hết sức bình thường đi. Như thế nào? Cơ áp tai bạch có thể hay không nể nang mặt mũi cho một gặp mặt nói chuyện cơ hội đây? Nếu như Camille tiểu thư đồng ý tiết lộ một ít quý phương điều kiện, ta rất tình nguyện ngay lập tức cùng quý phương tiếp xúc. Bạch Hiểu Văn dò xét một thanh. Bạch Hiểu Văn biết Camille gia tộc vô ghe phe lơ gia tộc khống chế mét phúc lâm công sẽ là nước Mỹ nắm chắc nhà giàu. Như vậy nhà giàu đàm phán, hắn dự định tự mình bàn bạc, không thích hợp giao cho Trình tỷ. Camille rất thoải mái. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta còn có thể tiết lộ ra tộc điểm mấu chốt. Đến thời điểm cơ áp tai bạch y theo đường dây này nói xử là có thể hoàn toàn thắng lợi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không thiên chân đến tin tưởng Camille nói điểm mấu chốt nhất định chân thực. Hắn không chút biến sắc trả lời nói. Cùng quý phương bàn bạc không phải ai thua ai thắng vấn đề. Ta không cần hoàn toàn thắng lợi. Ta càng hy vọng cùng thắng. Camille tiếng cười khanh khách vang lên. Sau đó đơn giản nói vài câu. Bạch Hiểu Văn hít mắt lại. Ánh mắt rất sáng. Hai người cuối cùng ước định thời gian địa điểm. Liền ở chiều nay 3 điểm Bạch Hiểu Văn trong nhà. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn suy nghĩ một chút, bấm Trình tỷ điện thoại. Trình tỷ, ra sơ cùng lôi thần công hội đại biểu đến tính Hải hay chưa? Còn không có. Này hai nhà quốc nội nhà giàu, chỉ là trước giờ phát tới xin, biểu đạt trong âm thầm tiếp xúc ý nguyện. Dựa theo ý của ngươi, ta vẫn không có đưa ra hồi phục. Thông báo này hai nhà công hội, ngày mai 2 giờ dưới xế chiều, ta có thời gian nửa tiếng. Mà ở ngày mai phía sau, Phong Đô bảo địa thủ luôn thăm dò danh sách liền sẽ cuối cùng xác định được. Bọn họ muốn nói, liền mau chóng chạy tới Tĩnh Hải tìm ta đàm phán. Không thành vấn đề. Trình tỷ phía bên kia loạt soạt ghi chép. Còn có những chuyện khác sao, trừ cái này hai nhà nhà giàu ở ngoài. Còn lại hạng nhất cùng hạng nhất trở xuống công hội thế lực đàm phán. Toàn quyền giao cho ngươi. Bạch Hiểu Văn nói. Được. Trình tỷ trả lời rất thẳng thắn. Cúp điện thoại phía sau. Bạch Hiểu Văn ngồi ở trên ghế salon. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn. Đại não cấp tốc vận chuyển. Vô ghe phe lơ gia tộc, mét phúc rừng công hội đến, là một thứ thần trợ công a. Nếu như vậy, linh giới thăm dò kế hoạch tốt nhất theo sau một tháng. Trong lúc này, ta nên lợi dụng mới lấy được tên gọi. Hợp lại hình nhân mới, đem ta chủ chiến sở trường cùng kỹ năng đặc huấn một hồi tranh thủ luyện đến cấp 9. Cứ như vậy, lại trang bị mạnh nhất hoặc bá tên gọi. Là có thể trước giờ thu được level 10 sở trường cùng kỹ năng đặc hiệu. Thực lực nên còn sẽ có tăng lên. Chỉ cần đợi thêm hơn nửa tháng. Ta cấp A nổi danh thế giới độ. Thời gian kéo dài là có thể tích góp đầy 3 tháng. Có thể mở ra một lần cấp A nổi tiếng luôn bàn nhận thưởng. Mà thuộc nghi các nàng. Cũng có thể mở ra cấp B luôn bàn. Đến thời điểm 5 người luôn bàn quất chúng cấp bơ trở lên linh giới vé vào cửa xác suất vượt qua 83.19% cấu kết huyết chiến kỳ làm định vị vật phẩm. Chỉ cần quất chúng thiên hướng về cổ hoa hạ phong cách vé vào cửa. Liền nhất định có thể định vị vào cổ hoa hạ vị diện. Đầy đủ suy tư một giây, Bạch Hiểu Văn đứng dậy, hướng về linh năng sân huấn luyện phương hướng đi rồi đi qua. Ngày mai buổi chiều 2 điểm. Ra dơ giao cạo. Lôi thần hai nhà công hội đại biểu. Trước giờ đi tới siêu thần công hội cao ốt. Này hai nhà công hội. Là hoa hạ giải hạng nhất nhà giàu. Đại khái giống như là Ngân Sương. Lạc Hà hoặc là Tinh Võ ở giải hạng hai bên trong địa vị. Đương nhiên. Giải hạng nhất đội mạnh trong đó. Thực lực chinh lệch cũng không là đặc biệt rõ ràng. Coi như là nhà giàu. Cũng thỉnh thoảng sẽ có lật xe tình huống phát sinh. Không thể cùng giải hạng hai quơ đũa cả nắm. Bạch Hiểu Văn phi thường lý giải tình huống như thế. Dưới cái nhìn của hắn, người thức tỉnh theo thực lực tăng cường, phát ra năng lực tốc độ tăng lên, là vượt xa năng lực sinh tồn tốc độ tăng lên. Nói cách khác, chính là dây người càng ngày càng dễ dàng. Coi như thực lực tổng hợp so với đối phương mạnh một đường, một khi xuất hiện sai lầm, bị mưu sát kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nay đối với người thức tỉnh kinh nghiệm chiến đấu trực giác cùng chiến cơ nắm bắt năng lực, yêu cầu phi thường cao. Đối với xe tăng yêu cầu cũng phi thường cao. Bởi vậy giải hạng nhất thi đấu cũng so với giải hạng hai đặc sắc. Hơn nữa mặc vì giáng cấp thi đấu chế đào thải kẻ yếu. Vì lẽ đó trên căn bản không tồn tại tuyệt đối nghiền ép tình huống. Chỉ có tỷ lệ thắng cao thấp khác nhau mà thôi. Giao cạo. Lôi thần hai nhà công hội đại biểu. Tuy rằng trước giờ đến cho thấy thành ý. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không có trước giờ bắt đầu gặp mặt. Vẫn để cho bọn họ ở phòng khách chờ đợi. Chờ đến 2 giờ rưỡi. Hai vị nhà giàu đại biểu mới được phép tiến nhập Bạch Hiểu Văn thư phòng. Song phương chính thức bắt đầu đàm phán. Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1156 A ức vô ke phe lơ A. Bạch đội còn đang bận biểu A giao cảo công hội đại biểu là người mập mạp. Một mặt hòa khí sinh tài dáng dấp. Mà lôi thần công hội đại biểu nhưng là một cách nhìn không thấu tuổi tác ôn mỹ nữ. Khí chất cùng trình tỷ giống nhau đến mấy phần. Bất quá hai người này đều là cao cấp người thức tỉnh, hơn nữa đều là tinh anh mô bản. Hai người bọn họ ở riêng mình công hội bên trong. Đảm nhiệm cương vị quản lý nên chức vụ không thấp. Hai nhà quốc nội nhà giàu công hội phái hai người này tới đón hiệp. Cũng coi là cho Bạch Hiểu Văn cái này mới lên cấp đại lão mặt mũi. Nhà giàu công hội mặc dù có không thiếu anh hùng nghề nghiệp, nhưng đều là chiến đấu tốt mà không phải quản lý tốt. Cương vị quản lý, cao cấp tinh anh người thức tỉnh đã rất hiếm có rồi. Bạch Hiểu Văn ở trong buồng nhỏ dò ra đầu, hai vị mời ngồi. Ta ở chế dược, tiếp đó không được chu đáo thông cảm nhiều hơn. A, Bạch đội trưởng bận bịu. Chúng ta đợi lát nữa đi vào nữa giao cáo công hội tên béo người thức tỉnh Đặng Long. Thử thăm dò nói. Lôi thần công hội ôn mỹ nữ tưởng pha. Cũng tiếp nối nói. Đúng đấy. Chúng ta không ngại chờ thêm một chút. Bạch đội thời gian quý giá. Tựa hồ chế dược quá trình bên trong là không thể phân tâm bằng không dễ thất bại. Không cần. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, hiện tại chế luyện là cấp một dược tề. Đừng nói cùng hai vị giao lưu, coi như tới một cách nữa người đồng thời chơi mạt trược cũng không làm lỡ. Tên béo Đặng Long tán thưởng nói. Đã sớm nghe nói bạch đội không ánh sáng thực lực mạnh mẽ. Chế dược cũng là đại sư trình độ. Năm ngoái thanh niên nhà bào chế thuốc giải thi đấu trên khuất nhục kẻ phản bội Hoàng Tuyên. Dũng đoạt đệ nhất tráng cử. Đến nay vẫn là nhà bào chế thuốc trong vòng một cách truyền kỳ. Này loại cấp một dược tề quả nhiên không làm khó được bạch đội trưởng A. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đại sư hai chữ. Tuyệt không dám làm. Ta chỉ là một vận khí tốt một chút phối dược thợ thủ công mà thôi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt theo sát hai cái công hội đại biểu tán gẫu chút nào không nhìn ra có cái gì căng thẳng nôn nóng. Thường xuyên qua lại, hai cái đại biểu có chút nóng này. Bạch đội, chúng ta lần này tới mục đích ngài nên rất rõ ràng. Phong đô bảo địa chuẩn vào quyền hạn, vẫn cần bạch đội phê chuẩn A. Đặng Long đơn giản không suy nghĩ thêm thoại thuật thẳng vào đề tài chính. Chúng ta lôi thần công hội. Cũng đối với phong đô bảo địa cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng bạch đội có thể không tiếc rẻ tiêu chuẩn. Tưởng Kha nói. Cái này hả? Bạch Hiểu Văn ngữ khí dừng lại một chút. Hai vị đại biểu đều là quốc nội nhà giàu công hội. Giao cáo chiến đội cùng lôi thần chiến đội được xưng hoa hạ song hùng. Hàng năm siêu cấp quê thi đấu. Hai nhà đều là tuyển thủ hạt giống. Mạnh mẽ như vậy hai nhánh chiến đội, nếu là không thêm châm trước để vào phong đô bảo địa. Khà khà, ta muốn phải lỗ vốn. Ở đây nói một chút. Nhà giàu chiến đội trên bản chất vẫn là hạng nhất chiến đội. Bình thường ở quốc nội chủ yếu thi đấu trường. Vẫn là giải hạng nhất. Cho tới siêu cấp cung. Cũng không là nào đó một cái quốc gia cử hành thi đấu. Mà là thế giới trong phạm vi đại quốc liên hợp cử hành một hạng nặng cân thi đấu sự tình. Dùng công nguyên thời đại hỏa hoạn anh hùng liên minh làm ví von. Siêu cấp cung thì tương đương với sơ thi đấu. Giải hạng nhất tương đương với lơ. B. Lơ. Dùng Âu Châu đá bóng làm ví von. Siêu cấp quê tương đương với U vô quan. Giải hạng nhất tương đương với giải Tây Ban Nha ngoại hạng Anh giải Ý hạng nhất Pháp Bundesliga. Các loại. Hàng năm siêu cấp quê tiêu chuẩn. Sẽ dựa theo các quốc gia lịch sử chiến tích phân phối cho mỗi bên quốc gia. Tỉ như Hoa Hạ năm nay liền lấy được hai cái hạt giống tiêu chuẩn. Cho đúng là Hoa Hạ giải hạng nhất trước hai tên. Được xưng hoa hạ song hùng lôi thần. Giao cạo. Đương nhiên siêu cấp quê ngoại trừ hạt giống tiêu chuẩn ở ngoài. Còn sẽ tiến hành nổi bong bóng thi đấu. Từ các quốc gia thi đấu vòng tròn 38 tên. Tranh cướp còn sót lại tiêu chuẩn. Nếu như nổi bong bóng cuộc so tài đội dự thi ngũ số lượng không có đạt đến mong muốn có chiến đội sẽ bởi vì linh giới thăm dò nguyên bởi vì từ bỏ nổi bong bóng thi đấu. Còn sẽ lấy tổ ủy hội bầu bằng phiếu phương thức. Tăng thêm mới hạng nhất chiến đội tiến nhập nổi bong bóng thi đấu. Nói tóm lại, giao cạo, lôi thần hai chi nhà giàu chiến đội trên căn bản đại diện cho hoa hạ hàng đầu trình độ. Bạch đội trưởng nói quá lời. Thăm dò bảo địa vốn là cùng thắng sự tình. Chúng ta chiến đội đi vào. Cũng phải cần trả vào tràng phí. Coi như ngày không chuẩn hai nhà chúng ta tiến nhập. Ngày dưới quyền chiến đội cũng không cách nào tiến nhập. Không phải bình lãng phí không thật tốt tài nguyên Đặng Long khuyên bảo nói. Tưởng Kha nói. Bạch đội trưởng cũng không cần nghi ngờ. Chúng ta lôi thần công hội danh nghĩa. Tương tự có một tòa cấp sơ bảo địa. Đại Tuyết Sơn dự tính năm nay tháng 10 phần liền sẽ mở ra. Chúng ta đồng ý cùng bạch đội trưởng một công bằng trao đổi chuẩn vào tiêu chuẩn. Đến thời điểm Đại Tuyết Sơn bảo địa. Cung nghênh Bạch Hoàng chiến đội đi vào thăm dò. Bạch Hiểu Văn cười lắc lắc đầu. Tưởng Kha nói rất êm tai. Đại Tuyết Sơn bảo địa là một vài mười năm lịch sử bảo địa không gian. Mỗi hai năm mở ra một lần. Đến nay đã có mười mấy lần thăm dò trải qua. Làm sao có thể cùng Phong Đô đánh đồng với nhau? Lôi thần chiến đội đối với Đại Tuyết Sơn bảo địa, phỏng chừng đều lười được lại vào. Nhưng cũng đối với Phong đều tràn đầy hứng thú. Đây chính là khác biệt vị trí. Tưởng Pha tuy rằng nói lên thẻ đánh bạc thiếu, nhưng tốt xấu là ở ra điều kiện. Khác một tên béo Đặng Long, hoàn toàn ăn nói suông. Ánh sáng trả vào tràng phí, không trả giá điểm khác đánh đổi liền muốn tiến vào Bạch Hiểu Văn xem thường về xem thường. Nhưng vẫn là phải cho nhà giàu chiến đội một cơ hội. Cấp sơ bảo địa là không thể cứng nhắc từ chối những chiến đội khác tiến vào. Bạch Hiểu Văn cố nhiên có thể tìm mượn cớ. So với như lôi thần chiến đội tên phạm vào kỷ húy, giao cảo chiến đội lớn quá xấu các loại lý do, một cái nhà giàu chiến đội đều không bỏ vào đi. Nhưng như vậy lối ăn quá khó coi, cùng Bạch Hiểu Văn nhất quán tới nay người bố trí không hợp. Hơn nữa ngươi làm mùng một, nhân gia cũng biết làm 15. Đến thời điểm Bạch Hoàng chiến đội bị cái khác hàng đầu thế lực liên hợp ngăn chặn lời, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Đây chính là ẩm tính đánh cờ. Bạch Hiểu Văn cứ việc tay cầm tiêu chuẩn quyết định quyền to, chiếm cứ chủ động, nhưng cũng không thể thích làm gì thì làm. Chí ít được phóng vừa đến hai chi nhà giàu chiến đội đi vào. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị, cũng không vội vã. Phát huy đầy đủ cố tả hữu mà nói hắn kéo dài đại pháp, câu được câu không ứng phó. Hai cái công hội đại biểu mặc dù có chút nôn nóng, nhưng cũng không thể đem Bạch Hiểu Văn từ chế dược trong buồng nhỏ để chạy ra ngoài. Bọn họ cũng không năng lực này a. Rất nhanh chuông điện thoại di động vang lên. Bạch Hiểu Văn xin lỗi một tiếng tiếp thông điện thoại. Hắn nhìn đồng hồ phía sau, nói chờ. Không đợi hai tên công hội đại biểu đặt câu hỏi, Bạch Hiểu Văn liền đứng dậy cười nói, xin lỗi hai vị, xem ra chúng ta hôm nay không thể đạt thành nhận thức chung. Chúng ta hẹn trước thời gian là 3 giờ kết thúc, đúng không? Ta còn có mấy khách nhân, mời hai vị thông cảm. Hai tên công hội đại biểu mờ mịt đứng dậy. Bạch đội trưởng, mạo muội hỏi một hồi, ngày 3 giờ hẹn chính là... Y vào mỹ nữ ưu thế, Tưởng Pha cẩn thận hỏi, nếu như không tiện nói, liền coi như ta không có hỏi. Ha ha, kỳ thực cũng không cần gì cả bảo mật. Bạch Hiểu Văn đối với điện thoại di động nói, mời A ướp vô ke phe lơ tiên sinh đi vào. Cửa thư phòng bị vang lên. Một tên trợ lý đem một cái mũi cao sâu mắt, xanh thắm con ngươi trắng hán da trắng cho mời vào thư phòng. Phía sau còn theo Bạch Hiểu Văn một cái người quen, Camille Zofeller tiểu thư. Cái này trắng hán da trắng chính là Camille Zaza. A ướp Zofeller. Đừng xem hắn trẻ tuổi, trên thực tế đã 80 có thừa. Zofeller gia tộc đại biểu Tưởng Pha cùng Đặng Long đều có điểm khiếp sợ. Không nghĩ tới ngay cả nước Mỹ gia tộc quyền thế đều đã bị kinh động. Cấp sơ bảo địa xuất thế quả nhiên không tầm thường. Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1157 siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu chào ngài. Bạch tiên sinh, rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt. A ớt đưa tay. Này người da trắng trắng lão đầu có một khẩu lưu loát hán ngữ. May gặp. Bạch Hiểu Văn nắm tay, hắn vừa vặn kết thúc một bình dược tề chế tác. Đây là một bình núi cao Á Long lực lượng dược tề. Độ tinh khiết cao tới 98%. Ở đèn ánh sáng chiếu xuống, thả ra mê người hào quang. Ở trường đều là biết hàng người đều phát ra thật thấp kinh ngạc thốt lên. Bất quá bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không là dược tề, liền không có nói sang chuyện khác. A ớt nói, Bạch tiên sinh, ta lần này đến là liền Phong Đô bảo địa chuẩn vào tiêu chuẩn vấn đề cùng ngài tiến hành đàm phán. Hiện tại ngài cảm thấy thích hợp sao? Con mắt của hắn quét một vòng bên cạnh Tưởng Pha cùng Đặng Long. Bạch Hiểu Văn cười nói, không sao, xin nói thẳng đi. A ớt nói, được rồi. Chúng ta Mét Phúc Lâm công sẽ đồng ý lấy ra danh nghĩa cấp sơ bảo địa tát nạp ngươi nghĩa trang chuẩn vào tiêu chuẩn. Cùng ngài Phong Đô bảo địa tiêu chuẩn tiến hành đổi thành. Hai đổi một đương nhiên. Này chỉ là điều kiện thứ nhất. Này điều kiện thứ nhất, liền để Tưởng Pha, Đặng Long sắc mặt hai người khẽ biến. Hai đổi một này nước Mỹ lão vật giá lên vùn vụt quá ghê tởm. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, mời tiếp tục. A ướp nói, điều kiện thứ hai, chúng ta mét Phúc Lâm công sẽ... Không. Chúng ta vô kê phe lơ gia tộc sẽ đưa ra sướng nhị. Hướng về mới lên cấp hạng nhất chiến đội Bạch Hoàng chiến đội. Phát sinh siêu cấp cua nổi bong bóng cuộc so tài mời cách điều kiện này. Thì càng thêm để hai tên hoa hạ công hội đại biểu sắc mặt khó coi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Năm nay hoa hạ giải hạng nhất. Thứ ba đến người thứ tám. Có từ bỏ nổi bong bóng cuộc so tài sao? Một bên Camille cười nói. Có một nhánh. Người thứ 8 Long Trạch chiến đội bởi vì cá nhân nguyên bởi vì bỏ qua nổi bong bóng cuộc so tài khiêu chiến. A ướp gật đầu nói. Ta là siêu cấp quê tổ ủy hội thành viên. Ta sẽ thực hiện chính mình thần thánh sứ mệnh. Hướng về có thực lực hoa hạ chiến đội phát sinh mời. Để hoa hạ siêu cấp quê nổi bong bóng thi đấu càng thêm đặc sắc. Đặng Long sắc mặt đen như nồi đáy. Nếu như không phải đánh không được. Hắn rất muốn đưa cái này méo quả lão ném ra ngoài. Hoa hạ siêu cấp quê tiêu chuẩn. Không cần các ngươi nước Mỹ lão Sam cùng giao cảo cùng lôi thần. Đều có tổ ủy hội thành viên. Bọn họ đã sớm cùng một nhánh hạng nhất chiến đội. Tín phủ đạt thành thỏa thuận. Mời đối phương tham dự nổi bong bóng thi đấu ngược lại tín phủ cũng không uy hiếp được địa vị của bọn họ. Đối với tín phủ chiến đội tới nói. Ở siêu cấp quê nổi bong bóng thi đấu trên soạt mặt. Làm điểm ngoài ngạch nổi tiếng duy trì sinh hoạt. Cũng là không sai dáng vẻ. Vạn nhất số may bảo trùng. Một đường quá quan trảm tướng bắt được siêu cấp quê chính thi đấu tiêu chuẩn. Chẳng phải đẹp thay vì lẽ đó ba bên ăn nhịp với nhau. Hiện tại ngang trời giết đi ra một cái A ướp. Có thể nào không để hai nhà hoa hạ nhà giàu đau đầu mấu chốt là hai nhà giàu hiện tại cũng muốn cầu cạnh Bạch Hoàng chiến đội. Lại không tiện phản bác. Cái này. Bạch Hoàng chiến đội vừa lên cấp hạng nhất. Trực tiếp muốn đánh siêu cấp quê nổi bong bóng thi đấu. Sẽ hay không quá gấp hơi có chút Đặng Long châm trước tìm từ. Ta không có làm thấp đi Bạch đội ý tứ. Chỉ bất quá ngày kinh nghiệm còn thấp. Tốt nhất là ở giải hạng nhất bên trong tôi luyện 1-2 năm. Suy nghĩ thêm đi siêu cấp quê tỏa ra hào quang. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta cũng biết chúng ta kinh nghiệm còn thấp, lần này tham gia nổi bong bóng thi đấu chính là vì tích lũy kinh nghiệm. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Bạch Hoàng chiến đội nếu như tiếp nhận rồi mời. Này đây người thứ 8 thân phận tham gia nổi bong bóng thi đấu. Đến thời điểm cần một đường đánh tới đi. Cùng giải hạng nhất xếp hạng thứ 7 đến thứ 3 chiến đội một giao thủ một cái. Đây là cỡ nào kinh nghiệm quý báu à, tin tưởng giao cảo. Lôi thần hai vị hoa hạ lão đại ca. Nhất định nguyện ý cho chúng ta như vậy mới tấn huyên để một cách trưởng thành cơ hội. Đặng Long ngoác mồm lè lưới trong lúc nhất thời không tìm được tìm từ. Tưởng Pha đơn giản nói thẳng. Không dối gạt Bạch đội. Hai nhà chúng ta đã cùng tín phủ chiến đội hiệp thương quá. Chuẩn bị liên danh hướng về tín phủ chiến đội phát sinh mời. Chúng ta có hai cái tổ ủy hội thành viên mà Mét Phúc Lâm Công sẽ chỉ có một. Làm một cái khu thi đấu tồn tại nhiều nhánh chiến đội đều muốn tăng thêm tiến vào nổi bong bóng thi đấu thời điểm. Trực tiếp ghi vào tổ ủy hội thành viên thư mời nhiều nhất chiến đội. Công bằng sao không công bằng. Nhưng nhiều nhánh chiến đội đều muốn tăng thêm tiến vào nổi bong bóng thi đấu. Cũng không thể lại tổ chức nổi bong bóng thi đấu tiêu chuẩn tranh cướp thi đấu chứ muốn biết nổi bong bóng thi đấu vốn là siêu cấp quê chính cuộc so tài tiêu chuẩn tranh đoạt chiến. Vì danh ngạch tranh đoạt chiến tiêu chuẩn. Lại tiến hành một lần tranh đoạt chiến nhà nước điên rồi cũng sẽ không làm như vậy. A ướp ha ha cười nói, sai rồi, không phải Mét Phúc Lâm Công sẽ... Mà là vô ke phe lơ gia tộc. Ta có thể viết thư cho những thứ khác tổ ủy hội thành viên. Nước Mỹ. Liên minh châu Âu. Rất nhiều công hội đều nguyện ý bán cho vô ke phe lơ gia tộc một bộ mặt. Dù sao rất nhiều người tổ ủy hội thư mời không dùng được. Dùng một câu tiếng Hoa, nhàn dối cũng là nhàn dối. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Lần này Phong Đô Bảo Địa chuẩn vào quyền hạn. Trong đó nhà giàu chiến đội tiêu chuẩn. Cũng có thể cân nhắc mặt hướng nước ngoài. Không câu nệ nước Mỹ vẫn là liên minh châu Âu, chỉ cần đồng ý trợ giúp chúng ta đều là Bạch Hoàng chiến đội bằng hữu. Đặng Long liền vội vàng nói. Bạch đội, Phong Đô Bảo Địa dù sao cũng là chúng ta Hoa Hạ Bảo Địa a, không thể tiện nghi người ngoài. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Đại lão khí trường tản mát ra. Điều kiện không sai biệt lắm tình huống. Ta có thể chăm sóc quốc nội chiến đội. Thế nhưng, quốc nội chiến đội nghĩ chiếm tiện nghi tâm tư quá nặng. Liền sẽ làm người ta sinh chán ghét. Để ta không còn chiếu cố tâm tình. Cũng tỉ như ngươi. Đặng Long co rụt lại đầu, lập tức ngậm miệng. Đặng Long vẫn hư đầu ba não. Cũng là muốn chơi há mồm chờ sung dùng thủ đoạn. Nói lên điều kiện tia không chút nào thành thật. Còn không thấy ngại chuyển quốc gia đại nghĩa. Bạch Hiểu Văn cũng lười cùng hắn lá mặt lá trái trực tiếp đi mặt. Ta là đại lão, ta nắm giữ tài nguyên, không phát uy ngươi còn coi ta dễ ức hiếp. Đặng Long trong lòng thầm thất sách, chủ yếu là Bạch Hiểu Văn quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi cho người tốt định đoạt ảo giác. Hắn nhưng là đã quên. Còn trẻ như vậy liền thoan thăng tới mức như thế tuổi trẻ người. Ở linh giới thăm dò thời gian khủng bố đến mức nào mà linh giới thăm dò năng lực. Rất lớn một bộ phận đều là này loại xã giao câu thông năng lực. Xin lỗi, ta không phải ý này, Bạch đội trưởng chớ trách. Chúng ta giao cáo công hội. Cho ra điều kiện tuyệt không thể so với nước ngoài công hội kém. Càng sẽ không để đồng bào công hội thất vọng. Đặng Long nhận sai tốc độ cực nhanh, ngược lại để Bạch Hiểu Văn không tốt tiếp tục phát tác. Trước mắt mới chỉ tìm tới ta nhà giàu công hội chính là ba nhà, Mét Phúc Sừng, Lôi Thần cùng Giao Cạo. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Mét Phúc Sừng công hội điều kiện ta có thể trực tiếp đáp ứng còn Lôi Thần công hội. Giao Cạo công hội. Nếu như đồng ý liên danh hướng về Bạch Hoàng chiến đội phát thư mời. Cũng có thể cùng chúng ta đổi thành tiêu chuẩn. Tỷ lệ cùng Mét Phúc Lâm công sẽ giống như. Hai cái Hoa Hạ công hội đại biểu âm thầm ghi nhớ ở tâm. Nghe được cuối cùng. Hai người mắt bên trong đều sáng lên một chút ánh sáng. Tưởng Kha có chút khó có thể tin thật sự nhận thức nói. Chúng ta, ba nhà cũng có thể tiến nhập cũng có thể. Bạch Hiểu Văn gật đầu xác nhận. Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1158 bụi bặm lắng xuống ba nhà giàu chiến đội. Đều bỏ vào Phong Đô Bảo Địa. Tưởng Kha cảm thấy. Không phải là mình lỗ tai oát chú một. Chính là Bạch Hiểu Văn đầu óc oát. Coi như cấp sơ bảo địa cũng không chịu nổi nhiều như vậy nhà giàu chiến đội lăn qua lăn lại a. Một nhánh nhà giàu chiến đội. Không chỉ bao quát 5 cái đội viên chủ lực. Còn có 5 cái làm kỳ binh cầu thủ dự bị nhà giàu thay thế bổ sung. Phóng tại cái khác hạng nhất chiến đội bên trong cũng là có thể một mình chống đỡ một mặt tồn tại. Đây chính là 10 người. Huống chi, Giao Cạo chiến đội cùng Lôi Thần chiến đội, luôn luôn quan hệ không tệ, nếu như một liên thủ. Chẳng phải là muốn đem Phong Đô cướp sạch không còn. Tưởng Kha cùng Đặng Long đúng rồi cái ánh mắt. Lập tức hướng về công hội đại lão xin chỉ thị. Đại lão rất nhanh điện thoại ý kiến phúc đáp. Có thể được không cho phép cũng không được a. Đàm phán vỡ tan lời. Liền chia tay đều làm không được đến. Bạch Hiểu Văn có thể thông qua liên lạc nước ngoài nhà giàu tổ ủy hội thành viên. Phát càng nhiều số lượng thư mời. Che lại tín phủ chiến đội nổi danh thanh có thể phải nhận một ít ảnh hưởng. Bị mang một vùng tiết tấu. Căn bản không có thực chất tính tổn thất. Giao Cạo cùng Lôi Thần mất đi lần này thủ luôn thăm dò cơ hội. Nhưng là chân thật tổn thất dưới tình hình như thế. Công hội đại lão quyết sách nhưng thật ra là có thể tiên đoán được. Rất nhanh, ba nhà giàu chiến đội cùng Bạch Hiểu Văn đạt thành hiệp nghị bí mật. Ba gia tướng liên danh hướng về Bạch Hoàng chiến đội phát sinh siêu cấp cua nổi bong bóng cuộc so tài thư mời. Thế thân bỏ quyền Long Trạch chiến đội. Cụ thể bảo địa tiêu chuẩn đổi thành phương diện. Ba gia tướng riêng phần mình danh nghĩa cấp sơ bảo địa. Đều lấy 2 giờ 1 phút tỷ lệ. Đổi thành Phong Đô bảo địa 10 cách chuẩn vào tiêu chuẩn. Cũng chính là một nhánh chiến đội liền chủ lực mang thay thế bổ sung số lượng. Để báo đáp lại, Bạch Hoàng chiến đội thu được 3 tòa cấp sơ bảo địa riêng phần mình 20 cái chuẩn vào tiêu chuẩn. Còn có một cái bổ sung quy tắc chi tiết. Này 20 cái tiêu chuẩn, nếu như Bạch Hoàng chiến đội không đi, là có thể chuyển nhượng cho mấu công hội, siêu thần công hội những chiến đội khác hoặc cá nhân. Thỏa thuận xác định, 3 bên mỗi bên đại hoan hỷ. Giao cảo cùng lôi thần chiến đội 2 tên đại biểu xin cáo từ trước. A ớt nhưng là cùng Camille lưu lại. A ớt tiên sinh cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bạch đội trưởng, hẳn là ta nói với ngài cảm tạ mới đúng. A ớt cười ha ha nói. Ngài đồng ý mang theo Camille các nàng tiến hành đại nhất thống thử nghiệm. Mặc dù nói là một trường giao dịch, nhưng ngài cũng bởi vậy thu được Rockefeller gia tộc hữu nghị. Chúng ta đem hết sức trung thành là minh hữu phục vụ. Đôi bên cùng có lợi. Bạch Hiểu Văn nói. Mang Camille tiến hành đại nhất thống. Là bởi vì Camille ở Cane vị diện. Trong bóng tối trợ giúp Bạch Hiểu Văn. Chính như A ớt từng nói, đây là giao dịch, không phải là cái gì ăn hội lớn. Người nước Mỹ giống như không nhận người tình, chỉ nhận giao dịch cùng khế ước. Đúng đấy, hợp tác cộng thắng. Mạo muội hỏi một câu, Bạch đội trưởng chuẩn bị lúc nào tiến hành linh giới thăm dò? Á ức hỏi. Ta dự định chậm lại một tháng. Bạch Hiểu Văn nói. Á ức tựa hồ sớm có dự liệu. Gật đầu nói. Không sai. Nếu như các ngươi khiêu chiến thuận lợi, trong vòng một tháng là có thể đánh xong nổi bong bóng thi đấu. Ở thời kỳ này, Bạch Hoàng chiến đội cần trải qua 5 chi giải hạng nhất đội mạnh thử thách, xác thực không cho phân tâm. Nổi bong bóng cuộc so tài thi đấu chế là người thứ 8 một đường hướng lên trên khiêu chiến. Cùng đứng hàng ở phía trước 5 chi đồng dạng có nổi bong bóng thi đấu tư cách chiến đội. Người thứ 7 đến người thứ 3 đánh 5 trường bo 3. Mỗi cái khu thi đấu chỉ có một nổi bong bóng thi đấu ra biên tiêu chuẩn. Nói một cách đơn giản, thua một cách bo 3 liền mang ý nghĩa bị knock out. Toàn bộ thắng được mới có thể thẳng tiến chính thi đấu. Bạch Hoàng chiến đội làm người thứ 8, có dòng giã thời gian một tháng có thể khiêu chiến những chiến đội khác. Trong vòng một tháng này, Bạch Hoàng chiến đội có thể lựa chọn mỗi chiến đấu một vòng liền nghỉ ngơi 5 ngày. Cũng có thể lựa chọn một lần đánh đầy 5 luôn. Nhưng sau một cái cách làm quá mạo thất, Bạch Hiểu Văn khẳng định không sẽ làm như vậy. Giả như Bạch Hoàng chiến đội khiêu chiến đường bên trong thất bại, bại bởi người thứ 7. Như vậy người thứ 7 liền sẽ lấy khiêu chiến người thân phận. Tiếp tục hướng thượng thiêu chiến đấu người thứ 6. Bọn họ đồng dạng có tổng cộng thời gian một tháng. Cứ thế mà suy ra. Vì lẽ đó, người thứ 3 chiến đội chỉ cần đánh một vòng bo 3. Nhìn như rất dễ dàng. Trên thực tế thời gian trì hoãn cũng không ít. Từ người thứ 8 khiêu chiến người thứ 7 bắt đầu. Bọn họ nhất định phải bất cứ lúc nào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể đi linh giới. Để ngừa người thứ 8 một đường bảo trùng đến trước mặt bọn họ trực tiếp thắng lợi. Nói như vậy, người thứ 3 chiến đội đón lấy thời gian mấy tháng bên trong cũng không thể đi tới linh giới. So với so sánh mà nói, trước hai tên liền an giật rất nhiều. Hạt giống chiến đội cử đi học chính thi đấu. Chính là như thế thoải mái. Hàng năm nửa cuối năm chính là mỗi cái khu thi đấu tiến hành nổi bong bóng cuộc so tài thời gian. Giống như mỗi cái khu thi đấu nổi bong bóng thi đấu đánh xong cũng mau đến tháng 10 phần. Thời gian này các đại khu thi đấu tân nhất giới giải hạng nhất nửa đoạn trước cũng phải đấu võ. Mà siêu cấp quân chính thi đấu sẽ đặt tại năm sau tháng 1 bắt đầu. Đến lúc đó cùng các đại khu thi đấu giải hạng nhất giao nhau tiến hành. Thời hạn 2-3 tháng. Ở lịch trình sắp xếp trên, sẽ chú ý nhà giàu chiến đội quốc nội thi đấu vòng tròn lịch trình biểu hiện. Bởi vậy hàng năm tháng 1 đến 3 tháng, cũng là mỗi bên nhà giàu có chiến đội khổ nhất bức tháng ngày. Ngoại trừ ứng phó quốc nội giải hạng nhất, còn muốn tập trung tinh lực đánh siêu cấp cung. Cũng may tháng 1 đến 3 tháng là thường quy cuộc so tài nửa phần sau cường độ không cao lắm. Bạch Hiểu Văn là Bạch Hoàng chiến đội chọn lựa linh giới thăm dò giai đoạn hết sức thích hợp. Chính là nổi bong bóng thi đấu sau khi đánh xong 3-4 tháng thời gian. Lại không thấy giải hạng nhất. vừa không có siêu cấp cua chính thi đấu, đều sẽ không làm lỡ. Quay chung quanh phong đô bảo địa cởi mở quyền hạn đàm phán, rằng co thời gian một tuần. Bạch Hiểu Văn chỉ hẹn nói chuyện ba chi nhà giàu chiến đội, có thể nói là tương đương buông lỏng. Trịnh tỷ liền khổ cực nhiều lắm. Một tuần này hầu như vội vàng không có ngủ thời gian. Mỗi ngày đều đang nghiên cứu mỗi cái hạng nhất thậm chí hạng hai công hội đàm phán tư liệu. Phán đoán đúng phương thẻ đánh bạc. Để cầu là Bạch Hiểu Văn giành lợi ích lớn nhất. Đương nhiên Trịnh tỷ bản thân liền là nữ cường nhân loại hình, có thể nói là đau cũng vui sướng. Một tuần này tuy rằng khổ cực, nhưng Bạch Hiểu Văn ủy quyền cũng làm cho nàng cảm nhận được đang nắm đại quyền cảm giác sảng khoái cảm thấy. Cùng trước đây ở cá mập truyền trực tiếp bình đài làm một người quản lý so với, tuyệt đối là một cái ngày một cái. Coi như quăng mở lần này phong đô bảo địa đàm phán người đại lý thân phận, người khác cũng đều biết Trịnh tỷ là mới lên cấp đại lão Bạch Hiểu Văn phát ngôn viên. Coi như là cao cấp người thức tỉnh, hạng nhất công hội cao quản, đối diện Trịnh tỷ thời gian nói chuyện cũng đều hết sức khách khí. Một tuần khẩn trương đàm phán phía sau, 300 cái tiêu chuẩn cuối cùng xác định. Ba nhà nhà giàu công hội lấy được 30 tiêu chuẩn. 7 nhà hạng nhất công hội lấy được 70 cái tiêu chuẩn. Còn lại 200 cái tiêu chuẩn thì lại là cho mỗi cái hạng hai công hội. Còn có dựa vào quan hệ cầu tới cửa tán tu. Bạch Hoàng chiến đội cố nhiên kiếm lớn, nhưng càng vui vẻ hơn là siêu thần công hội cao tầng. Phong đô bảo địa từ cái kia chút phổ thông hạng nhất, hạng hai công hội trong tay, đổi thành lại đây cấp A. Cấp bơ bảo địa chuẩn vào tiêu chuẩn. Đạt được nhiều Bạch Hoàng chiến đội căn bản là dùng mãi không hết. Tùy tiện đem cấp thấp bảo địa chuẩn vào tiêu chuẩn ném cho siêu thần công hội, chính là một bút phong phú tài nguyên. Đây chính là một nhánh đỉnh cấp chiến đội đối với công hội sức ảnh hưởng. Mà ở to nhỏ công hội bắt được chuẩn vào tiêu chuẩn, làm nóng người giết hướng về phong đô bảo địa thời điểm, Bạch Hoàng chiến đội bên trong lần thứ hai truyền đến tin vui. Bạch Hiểu Văn thức tỉnh kỹ năng lang cốc, nghênh đón nhóm thứ hai đàn sói dòng dõi sinh ra tiến hóa chi nhãn. 117 chương 1159 toàn bộ lưới sôi sùng sục tỏa lang chi mẫu há ly côn sinh dục. Hết sức gần kề địa cầu biến dị thú tốc độ sinh sôi nảy nở. Đều là 3 tháng tả hữu một đời. Cách này cũng là thức tỉnh kỹ năng lang cốc gần kề chân thật chứng minh. Này một nhóm đàn sói dòng dõi tổng cộng có 4 chỉ, đều là tinh anh mô bản. Bạch Hiểu Văn ý thức câu thông lang cốc, có thể nhìn đến lang cốc non xanh nước biếc không gian biến hóa. Tòa lang chi mấu há ly côn lười biếng nằm úp sấp ở một bên đống cỏ khô bên trong. Nộ chảo ở một bên lấy lòng liếm lông của nó. Đời thứ nhất tỏa lang nham bối cùng cương nha, nhưng là ở lang cốc ngoại vi tản bộ tuần tra. Tuy rằng lang cốc trên bản chất là một cái triệu hoán không gian, không có ngoại địch xâm lấn, nhưng bầy sói tuần tra vẫn là một loại thâm nhập trong xương bản năng. Tân sinh tỏa lang đẳng cấp cũng không có tùy tùng Bạch Hiểu Văn đẳng cấp, phổ biến xen vào 4-6 cấp trong đó. Chúng nó hình thể cũng phải so với nham bối cương nha nhỏ một vòng, nên sẽ không một đời không bằng một đời chứ. Bạch Hiểu Văn có chút lo lắng. Nộ chảo vừa nghe liền không vui, gào gừ không thể, chúng nó sẽ từ từ trưởng thành. Gào được rồi, vậy thì tốt. Bạch Hiểu Văn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức nghĩ đến lang cốc miêu tả bên trong, tân sinh tỏa lang là có nhỏ xác suất sinh ra thủ lĩnh cấp. Nói cách khác, tuyệt đối không thể một đời không bằng một đời. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn bốn chỉ nhỏ tỏa lang. Bốn chỉ tiểu lang vóc người đều rất tốt, hoặc là cường tráng bắp thịt của hình, hoặc là lưu loát đường vòng cung hình. Bất quá bên ngoài thân vẫn không có dài cứng rắn lông, cái kia mềm nhũn một tầng lông tơ, để Bạch Hiểu Văn rất muốn triệu hoán đi ra một con, cố gắng sờ một cái, cảm thụ một chút xúc cảm. Ôi chao, này chỉ tỏa lang tại sao không có mở mắt ra? Bạch Hiểu Văn nhìn đến nhất bên trong góc nằm một con bệnh thoi thóp tiểu lang, kỳ quái nói nói. Không biết a, ô có thể là có tàn tật. Nộ chảo thông qua tâm ý tương thông truyền tới lời nói, ngữ khí cũng có chút hạ. Bất quá, bất kể có phải hay không là tàn tật, Nó đều là của ta thằng nhóc. Ta sẽ chăm sóc thật tốt nó. Gào Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần liên tiếp lên cái kia đầu nhỏ sói. Bỗng nhiên đầu lông mày hơi động. Nộ trảo. Đợi lát nữa. Làm sao rồi này chỉ tiểu lang tuy rằng con mắt không được, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nó sinh tồn. Nó là tinh thần sở trường ô ta cùng Harley Quinn làm sao sẽ sinh ra tinh thần sở trường loại hình thằng nhóc nộ trảo nghi hoặc dùng chân sau gãi gãi cái cổ. Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái. Cái này có gì kỳ quái các ngươi hiện nay sinh ra hai nhóm đàn sói dòng dõi. Sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất loại hình đều có. Hiện tại có thêm một cái tinh thần loại hình. Liền không công nhận rồi nộ trảo. Ngươi phải tin tưởng Harley Quinn. Đừng cả ngày nghi thần nghi duyệt. Nghĩ quá nhiều nộ trảo. Chủ nhân ta không nghĩ nhiều như thế em. Nói chung này đầu nhỏ sói thông thạo nắm giữ tinh thần quét hình năng lực phía sau. Là có thể dựa vào tinh thần cảm ứng. Bình thường địa hành đi. Giao lưu thậm chí tham dự chiến đấu. Bạch Hiểu Văn rời đi đề tài. Làm đàn sói dòng dõi bên trong con duy nhất tinh thần sở trường hình dòng dõi. Chiến lược của nó địa vị rất cao. Sau đó nếu như thuộc nghi. Cecilia hoặc là Hàn Húc có hành động đơn độc tình huống. Có thể triệu hoán này chỉ tinh thần hình tiểu lang. Đảm nhiệm con mắt cùng lỗ tai. Nộ trảo tư duy hiện nay vẫn là so sánh đơn giản. Dễ dàng đã bị Bạch Hiểu Văn rời đi thoại thuật thành công. Lắc đầu to rất là vui vẻ. Chủ nhân ngươi coi trọng như vậy nó. Không bằng cho nó làm cái tên gào. Cái kia chỉ tinh thần hình tiểu lang cũng đứng lên chạy đến nộ trảo bên người. Ngoắt ngoắt cái đuôi một trận chờ mong. Đặt tên ăn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Này tiểu lang đặc điểm lớn nhất là con mắt không được. Liền gọi mắt mù đi. Cảm tạ chủ nhân tự mình gọi là nộ trảo móng sau gãi gãi cái cổ. Liếm liếm trốn ở góc phòng tiểu lang mắt mù. Ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện. Nhỏ mắt mù bất quá. Bạch Hiểu Văn luôn cảm giác nhỏ mắt mù không thế nào vui vẻ dáng vẻ. Bạch Hoàng chiến đội thu được siêu cấp quê tổ ủy hội 3 chương thư mời Bạch Hoàng chiến đội sắp tham gia siêu cấp quê hoa hạ khu nổi bong bóng thi đấu. Tranh cướp hoa hạ khu người thứ 3. Cũng là cuối cùng một cái chính thi đấu tiêu chuẩn tuy nói là bảo mật hiệp định. Nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh lời đồn liền bay đầy trời. Bạch Hiểu Văn đơn giản để Trịnh Tỷ thông qua công chúng hào ban bố một cái thật chùy tin tức. Lần này toàn bộ lưới sôi trào. Muốn nói gần đoạn thời gian. Cách nào nhánh chiến đội ở Hoa Hạ làm cho người ta chú ý nhất. Không nghi ngờ chút nào là Bạch Hoàng chiến đội. Leo lên quá trung ương tin tức. Còn đang lớn Tây Nam lập công. Kích hoạt cấp sơ phong đô bảo địa. Trước còn đoạt được cát quán quân. Nhiệt độ vẫn ở kéo lên. Hoàn toàn có thể sánh ngang siêu cấp cua chiến đội người nổi tiếng nhiều thị phi. Bạch Hoàng chiến đội tham gia siêu cấp cua nổi bong bóng thi đấu. Tự nhiên cũng đưa tới không ít tranh luận. Bạch Hoàng chiến đội có thể được không giải hạng 2 đến siêu cấp cua. Này chiều ngang cũng lớn quá rồi đó. Đây cũng quá chỉ vì cách lời trước mắt. Ta không coi trọng chi này mới đổi. Tại sao không để một nhánh lâu năm hạng nhất chiến đội đi kinh nghiệm muốn so với Bạch Hoàng chiến đội phong phú có thêm đi. Đối với Internet nghị luận. Bạch Hiểu Văn căn bản không muốn để ý tới. Hắn cũng để Bạch Hoàng chiến đội các đội viên bình tĩnh lại huấn luyện. Căn bản không thèm quan tâm trên Internet chê trách. Đương nhiên. Cũng có không ít Bạch Hoàng chiến đội fan cùng Bạch Hiểu Văn cá nhân fan. Mở tô bít chống đỡ Bạch Hiểu Văn. Chỉ là tương đối với khổng lồ dân trên mạng số đếm mà nói. Fan lực lượng hay là có chút yếu ớt. Cấp tốc bị Internet anh hùng bàn phím nhóm nước bọt che mất. Mãnh liệt tiếng bàn luận, liền nhà nước truyền thông đều đã bị kinh động. Thậm chí có người liên quan sĩ chuyên môn gọi điện thoại lại đây hỏi dò có muốn hay không dẫn dắt một hồi dư luận. Bạch Hiểu Văn cự tuyệt, nổi bong bóng thi đấu chẳng mấy chốc sẽ đấu võ, dùng sự thực nói chuyện càng tốt hơn. Ngày 18 tháng 6, Bạch Hoàng chiến đội vơ, sơ, tử kim chiến đội. Tử kim chiến đội là 98 hàng năm vừa kết thúc giải hạng nhất người thứ 7. Trong đội có 3 người anh hùng nghề nghiệp. đội trưởng Phó Vọng Thư vẫn là cái nắm giữ chuyên môn trang bị cường lực anh hùng. Nhưng mà cái này bo ba kết quả, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Một trường chân thực giết chóc, một trường thủ lĩnh khiêu chiến. Mão chân kình lực bạch hoàng chiến đội. Dùng một cây sạc sẽ gọn gàng hai so với số 0. Đem tử kim chiến đội chém ở dưới ngựa. Tử kim chiến đội thực lực xác thực rất mạnh. Đội trưởng Phó Vọng Thư có hai cái thức tỉnh kỹ năng. Đội phó triển khai Ngọc Trương thậm chí có ba cái thức tỉnh kỹ năng. Bạch Hoàng chiến đội thức tỉnh kỹ năng tổng cộng chỉ có hai cái. Thế nhưng trọng chất không nặng số lượng. A cấp thức tỉnh kỹ năng cường độ là nghiền ép cơ ngăn hồ sơ cùng bơi ngăn hồ sơ thức tỉnh kỹ năng. Tự lấy tử kim chiến đội đội phó triển khai Ngọc Trương làm thí dụ. Người mang ba cái thức tỉnh kỹ năng. Cũng không thể ở cùng Lý Thục Nghi một đối một bên trong chiếm cứ ưu thế gì. Đội trưởng Phó Vọng Thư sách lược lựa chọn cũng xuất hiện sai lầm. Hai lần cùng Bạch Hiểu Văn Cương chính diện. Kết quả bị tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong dạy làm người. Màu máu đỏ quân đoàn xung phong qua đi. Tử kim chiến đội trận hình hoàn toàn bị đánh tan phân cách. Bị thua cũng thì chẳng có gì lạ. Hạng nhất đội mạnh giữa chống lại, ai chiếm tiên cơ, người đó liền thắng rồi. Bị kẻ địch chiếm tiên cơ. Trước tiên dây một hai trọng yếu đồng đội dưới tình huống còn muốn trở mình. Hy vọng là hết sức mong manh. Mà càng làm người ta giật mình chính là Bạch Hoàng chiến đội chiến thắng tử kim chiến đội phía sau. Cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Không ngừng không nghỉ lần thứ hai tiến hành khiêu chiến tiến hóa chi nhãn 117 chương 1160 nổi bong bóng thi đấu thắng liên tiếp xếp hạng thứ 6 là tiếng tăm lừng lấy hạng nhất chiến đội. Trảm ma giả. Nói như vậy. Nổi bong bóng thi đấu xếp hạng hàng đầu chiến đội. Có thể dĩ giật đãi lao. Quan sát khiêu chiến người nhất phương thi đấu. Để chuẩn bị trước đối sách mà làm khiêu chiến người chiến đội. Nhưng là có thể ở tổng cộng trong vòng một tháng tự do lựa chọn khiêu chiến ngày. Chỉ cần trước giờ một ngày phát xin liền có thể. Khiêu chiến người chiến đội ở chiến thắng một cái cường địch phía sau. Giống như đều cần chậm mấy ngày. Khu chung gõ mõ nhằm vào hạ một nhánh chiến đội tiến hành chủ bị. Chuẩn bị một ít đồ công kích đạo cụ. Đang chuẩn bị thỏa đáng sau đó mới đi khiêu chiến. Nhưng Bạch Hiểu Văn không cho là như vậy. Theo Bạch Hiểu Văn, cái gọi là trước trận chiến chủ bị, nhưng thật ra là lẫn nhau tác dụng. Khiêu chiến người cố nhiên có thể nhằm vào hạ một nhánh chiến đội chuẩn bị tốt thời gian mấy ngày. Nhưng đối phương cũng đồng dạng sẽ có thời gian mấy ngày đến nghiên cứu chính mình. Bạch Hoàng chiến đội làm một nhánh chưa ở giải hạng nhất xuất tràng qua đội ngũ, ưu thế lớn nhất chính là lá bài tẩy không biết. Giải hạng 2 video chỉ có thể làm nhất định tham khảo. Nếu như dựa theo giải hạng 2 biểu hiện, đến ước định Bạch Hoàng chiến đội thực lực, đối phương nhất định sẽ chết rất thê thảm. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn một hơi thân thỉnh 3 vòng khiêu chiến. Ở chiến thắng tử kim chiến đội, bước lên đài chủ tịch tiếp thu hoan hô thời điểm, Trình Tỷ đã cầm tấm kế tiếp xin. Xuất hiện ở siêu cấp quê tổ ủy hội Hoa Hạ khu phân hội cửa phòng làm việc. Cùng ngày xin, ngày kế khai chiến. Đối với Bạch Hoàng chiến đội tới nói, liên tục tác chiến cũng không có gì phải sợ. Không phải là một ngày đánh một cách bo ba sao ở linh giới cường độ cao loại cỡ lớn chiến tranh tràng diện trải qua không biết bao nhiêu. Đã sớm luyện ra. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn bằng vào siêu cường tình báo thu gom cùng năng lực phân tích. Đã sớm đang khiêu chiến tử kim chiến đội thời điểm. Liền đem đến tiếp sau hai nhánh chiến đội tư liệu thuộc. Bao quát phong cách chiến đấu của bọn hắn. Thường dùng chiến thuật. Chủ lực kỹ năng số liệu. Cùng với chủ lực thức tỉnh kỹ năng đại khái hiệu quả. Bạch Hiểu Văn đều rõ rõ ràng ràng. Đối với trảm ma giả chiến đội tới nói, liền không chuyện tốt như vậy. Trảm ma giả chiến đội huấn luyện viên Phương Dũng cùng đội trưởng Thành Bình. Trước đó chỉ nhìn Bạch Hoàng chiến đội giải hạng 2 trận chung kết quay video. Nhưng mà mọi người đều biết. Trận chung kết đánh Lạc Hà chiến đội. Thực sự không phải một trường thế lực ngang nhau chiến đấu. Mà là trực tiếp nhìn ép. Không nhìn ra món đồ gì. Bạch Hoàng chiến đội cụ thể tư liệu. Phương Dũng vẫn chỉ là phái người đi thu gom. Cũng không có quá coi trọng. Dưới cái nhìn của hắn. Bạch Hoàng chiến đội đầu tiên muốn quá Tử Kim chiến đội này một cửa. Ở đây trưởng bo ba bên trong, có thể để lộ ra đồ vật so với toàn bộ giải hạng 2 toàn bộ hành trình bộc lộ ra đồ vật càng nhiều. Phương Dũng nghĩ không sai, chỉ là không ngờ tới Bạch Hiểu Văn như thế gây tặc. Tử Kim chiến đội bị lật tung tin tức còn không có gặp chư truyền thông. Phương Dũng liền trước một bước thu được siêu cấp quê hoa hạ khu phân hội thông báo. Bạch Hoàng Vương Sơ Trảm ma giả chiến đội thi đấu đem ở ngày 19 tháng 6 4 giờ chiều sau tiến hành. Phương Dũng một mặt mộng bức, hắn mau mang các đội viên từng lần một phục bàn Bạch Hoàng Vương Sơ Tử Kim chiến đội video, sau đó phái người đi thu gom Bạch Hoàng chiến đội 5 người tài liệu cặn kẽ. Vội vàng náo loạn, cuối cùng cũng không có tính ra nhiều lắm thứ hữu dụng. Không là tất cả mọi người giống như Bạch Hiểu Văn, có biến thái nhìn rõ thiên phú. Một trận chiến đấu hạ xuống là có thể nắm bắt đối thủ toàn bộ kỹ năng số liệu. Phương Dũng cùng các đội viên của hắn chỉ có thể chọn dùng chậm phóng hình thức tiến hành phán đoán. Ở đây Tử Kim chiến đội ngã chúng rồi một cái thương tổn lớn cao kỹ năng. Không biết là cái gì. Thậm chí có thể là nhiều đoạn thương tổn cũng trong lúc đó tác dụng đưa đến. Ở đây Tử Kim chiến đội tập hỏa không thể giết chết Bạch Hiểu Văn, bụi mù nhiều lắm thấy không rõ lắm. Rốt cuộc là Bạch Hiểu Văn chạy chỗ phong tao, vẫn là mới thu được tấm chắn loại. Miễn dịch loại kỹ năng coi như đã biết sinh mệnh cộng hưởng. Hắn cùng một cái sinh vật triệu hồi hơn. Bê. Gộp lại cũng vác bất quá nhiều như vậy thương tổn à. Như vậy đủ loại quả thực có thể đem Trảm ma giả chiến đội bức điên. Phương Dũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Tử Kim chiến đội câu thông, nỗ lực từ bọn họ trong miệng nhận được xác thực tình báo. Thế nhưng thời gian thái quá ngắn ngủi, căn bản không có câu thông cơ hội giải thích liền bị cự tuyệt. Tử Kim chiến đội căn bản không có phản ứng cái này ra. Chúng ta bị lính mới hay so với số 0. Làm đối thủ cũ. Các ngươi là đến chây cười sao? Coi như thật sự muốn tình báo, cũng chỉ có hai chữ: không bàn nữa. Tử Kim chiến đội hận không thể Trảm ma giả cũng té ở Bạch Hoàng chiến đội trước mặt. Cứ như vậy bọn họ liền không như vậy thức ăn. Mang theo một đầu dấu chấm hỏi cùng đầy bụng bất an, Trảm ma giả chiến đội cùng Bạch Hoàng chiến đội khai chiến. Kết quả có thể tưởng tượng được. Bạch Hoàng chiến đội lại là một cái hay so với số 0 thành công đem Trảm ma giả chiến đội đánh tự bế. Lần này, so với đánh Tử Kim chiến đội còn muốn ung dung, dù sao Tử Kim chiến đội nhằm vào Bạch Hoàng chiến đội thời gian chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Nhưng để cho Trảm ma giả chiến đội thời gian quá ít, Bạch Hoàng chiến đội vẫn là biện pháp cũ. Đánh thắng Trảm ma giả cũng trong lúc đó, liền nộp một trận chiến tiếp theo xin. Ngày 20 tháng 6 tái chiến giải hạng nhất thứ 5. Bá Thiên chiến đội. Có xui xẻo Trảm ma giả chiến đội làm hòa hoãn, Bá Thiên chiến đội có thêm một ngày thời gian chuẩn bị. Tuy nói này một ngày cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thêm một tầng chuẩn bị tâm lý. Sẽ không bị Bạch Hoàng chiến đội tiến công chớp nhoáng cho đánh mông vòng. Quay chung quanh đối thủ hạt nhân Bạch Hiểu Văn, Bá Thiên chiến đội chuẩn bị hai tấm nhằm vào sinh vật triệu hồi trục xuất thuật quyển trục. Kết quả cũng cử đi dùng trường. Ở một trường chân thực giết chóc hình thức bên trong, Bạch Hiểu Văn đồ phu nộ trào bị trước sau trục xuất. Sau đó Bá Thiên chiến đội bắt cơ hội mạnh dây Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đều không thể không tán thưởng một tiếng, hạng nhất đội mạnh liều mạng lên đến, vẫn là đáng sợ nha. Hắn thậm chí mở ra vận rủi vòng tay phong ấm vận mệnh đại chiêu. Miễn dịch hết thảy khống chế kỹ năng. Còn mở ra tử thủ vân cầm bào tấm chắn. Nhưng vẫn là bị đánh hụt huyết điều. Lần này mạnh dây thật sự là ngạnh thương hại rót chết. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn bản thân cũng quả thật có chút không đủ thận trọng. Không ngờ rằng đối phương chuẩn bị trục xuất thuật này loại tao đồ vật. Đây cũng tính là cho Bạch Hiểu Văn lên bài học. Bất quá bo ba coi như thua một ván cũng không liên quan. Bá Thiên chiến đội trục xuất thuật quyển trục dùng hết rồi. Trận tiếp theo cũng không có biện pháp nhằm vào tính mạng của ta cùng hưởng. Đây là Bạch Hiểu Văn mắt tối sầm lại bị truyền tống ra thi đấu trường lúc ý nghĩ. Nhưng mà Bạch Hoàng chiến đội cũng không có vì vậy tan vỡ, Kiều Nhị cấp tốc nhận lấy quyền chỉ huy. Bá Thiên chiến đội trên người Bạch Hiểu Văn dùng quá nhiều thức tỉnh kỹ năng dẫn đến tiếp sau năng lực chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Cecilia bạo phát, vỏ rắn lột áo choàng phủ ra 30 giây ẩn thân, công kích không phá ẩn đặc tính, bị nàng lợi dụng được vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng bộ mở ra lúc săn thú khắc, phân liệt tiến kỹ có thể đánh ra đại lượng IE phát ra. Cuối cùng máu hoa hồng độc tố nổ tung, không riêng gì trực tiếp mang đi một cái, thậm chí còn đem còn lại 4 người đều đè lên tàn máu. Lý Thục Nghi mở ra dược thần vô song cùng đại quân chi nộ nhảy vào đám người. Ở Kiều Nhị phụ trợ cùng Hàn Húc dưới sự che chở hoàn thành thu gặt. Trận đầu tiên Bá Thiên chiến đội đang dùng ra độ công kích đạo cổ dưới tình huống vẫn thua. Đến rồi trận thứ hai Bá Thiên chiến đội bại càng thêm thảm bởi vì giúp chúng tài nguyên cướp đoạt hình thức. Bá Thiên chiến đội tác chiến dòng suy nghĩ bị Bạch Hiểu Văn nhìn thấu, sách lược phương diện hoàn toàn bị áp chế. Hơn nữa ở cực kỳ trọng yếu tốc độ tính cơ động phương diện, Bá Thiên chiến đội lại không sánh được tất cả nhân viên tỏa lang Bạch Hoàng chiến đội, chỉ có thể run rẩy đánh ra ca ca. Tiến hóa chi nhãn 117 chương 1161 chiều gió chợt biến 3 ngày. 3 trận chiến. 3 cái 2 so với số 0 lần đầu biểu hiện đỉnh cấp thi đấu sự tình. Bạch Hoàng chiến đội lấy làm người kinh diễm tư thái, giao ra một phần đầy phần giải bài thi. Phía trước truyền thông dự đoán đa số bị đánh mặt cấp tốc chuyển biến chiều gió, lớn hát tán ca. Mà internet bình luận cũng cấp tốc thay đổi chiều đại. Theo một nhóm lớn trung lập nhân sĩ vào phấn, Bạch Hoàng chiến đội fan hãnh diện, các loại thổi phồng ngôn luận, các loại chơi ngạnh cũng là tần suất bất cùng. Tỉ như trong đó một bộ truyện tranh, một đám bảo khắp nơi nhân vật ngang dọc tứ tung ngã nhất địa, các loại xưng mặt xưng mũi, còn có một cái đầu khảm xuống mặt đất, bên cạnh tiêu chú chảm ma giả chiến đội đội ngọn, mà trên đầu vẽ ra Bạch Hoàng chiến đội đội bia bảo khắp nơi đại lão ngồi ở tử kim chiến đội nhân vật trên thân thể, nhấc tay chống cằm, lời bộc bạch, rơi vào trầm tư, còn có các loại động đồ. Lấy ra một cái so sánh nổi danh phim đoạn ngắn, Tây Trang Nam Bạch Hoàng chiến đội đội ngọn, siêu cấp que tiêu chuẩn ta muốn. Ta lời nói xong, ai tán thành ai phản đối, bên cạnh một cái hói đầu nam chảm ma giả đội ngọn, ta phản đối Tây Trang Nam trở tay một tai ánh sáng. Hói đầu nam bay tốt xa mấy mét, ngã xuống ở một cái trên khay trà. Bên cạnh mấy cái, theo thứ tự là Tử Kim chiến đội, Bá Thiên chiến đội đội bia trung niên nam dồn dập vỗ tay. Ta tán thành, ta cũng tán thành, ngoài ra dùng nhiều nhất còn có một cái, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi đều là rác rưởi phim đoạn ngắn. Kể trên so sánh có tài bạn trên mạng tạm thời không để, cái khác chẳng muốn đồng thủ đi. Sợ Phan khá là yêu thích soạt một cái bình luận ngắn luận, Bạch Hoàng ba xuyệt chéo năm. Ý tứ gì rất rõ ràng. Từ nổi bong bóng thi đấu đến chính thi đấu, Bạch Hoàng chiến đội cần liên tục đánh bại 5 cái hạng nhất chiến đội, theo thứ tự là người thứ 3 đến người thứ 7. Hiện nay đã liên bại đội 3 tiến độ 3 xuyệt chéo 5. Ở soạt tiến độ 3 xuyệt chéo 5 thời điểm, rất nhiều bạn trên mạng còn yêu thích nói một câu: Dương cực chiến đội, mệnh trời chiến đội run lẩy bẩy. Dương cực chiến đội, 98 năm hoa hạ giải hạng nhất người thứ 4. Mệnh trời chiến đội, 98 năm hoa hạ giải hạng nhất người thứ 3. Đối với trên internet nghị luận, Bạch Hiểu Văn từ trước đến giờ sẽ không quan tâm. Trên internet chê trách cũng tốt, ca ngợi cũng được, cũng chỉ là chiến tích phụ thuộc vật. Hiện tại Bạch Hoàng chiến đội liên bại đội 3, khí thế như hồng, giành được chiếm được mọi người không hề danh giới cuối cùng thổi phồng cũng là tình lý bên trong. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội thua, trên internet sẽ làm sao phun, kỳ thực cũng có thể đoán trước. Lúc trước thổi đến mức càng cao, thua trận phía sau phun càng hung. Người thứ 4 Dương cực chiến đội xác thực hoảng sợ được một nhóm, suốt đêm phái người gia tăng lục soát góp vốn đoán chiến đội huấn luyện viên không phải người ngu. Ở Bạch Hoàng chiến đội không ngừng không nghỉ khiêu chiến trảm ma giả thời điểm, hắn liền nhìn ra Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Lục soát tụ tập tư liệu công tác kỳ thực đã sớm bắt đầu tiến hành rồi. Bạch Hoàng chiến đội qua lại video chiến đấu toàn bộ lục soát tụ tập đi ra tham khảo. Đặc biệt là gần nhất hai luôn nổi bong bóng cuộc so tài video. Càng có mười mấy tư liệu phân tích sư. Sử dụng 1/8 lần nhanh chậm phóng. Từng cách hoàn nguyên Bạch Hoàng chiến đội 5 người kỹ năng tư liệu. Dù sao Bạch Hoàng chiến đội cùng người điên. Đâm liền đổi 3. Sẽ không trực tiếp chuyển xin khiêu chiến bọn họ nhưng là. Mãi đến tận số 10 buổi tối 24 giờ. Dương cực chiến đội đều không có nhận được Hoa Hạ khu tổ ủy hội phân hội thông báo. Nói cách khác, Bạch Hoàng chiến đội không có tiếp tục khiêu chiến chính mình. Dương cực chiến đội trên dưới. Lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy nói bọn họ đã góp nhặt đại lượng tư liệu. Bạch Hoàng chiến đội 5 người thực lực cũng đại khái rõ ràng. Nhưng có loại khí thế này cùng lực trùng kích lính mới. Thực sự hết sức vướng tay chân à. Nhỉ khẩu khí đi đón lấy còn có hai chi hạng nhất chiến đội, Dương cực cùng mệnh trời. Nói thật, thực lực của bọn họ kỳ thực dã man tiếp cận nhà giàu chiến đội lôi thần, giao cạo. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Đi qua 3 vòng đấu. Ngoại trừ ẩn giấu lá bài tẩy ở ngoài. Tình báo của chúng ta. Cách khác hạng nhất chiến đội nên trên căn bản đều biết. Đối phương khẳng định cũng có bài tẩy, vì lẽ đó ở tình báo phương diện, ưu thế của chúng ta đem không còn tồn tại nữa. Tiếp tục tiến hành tiến công chớp nhoáng. Ngoại trừ để chính mình uể oải, hạ thấp trạng thái ở ngoài, không có ý nghĩa quá lớn. Hạng nhất đội thật sự lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Hiểu Văn bị dây. Lý Thục Nghi đối với bá thiên chiến đội trận chiến đó, vẫn cứ mang trong lòng một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Là ta sơ sót. Tìm phát ra vị trí thời điểm quá cương mãnh. Bị đối diện bắt được cơ hội. Kiều Nhị nói, làm đối phương 5 người cưỡng ép muốn dây một người thời điểm kỳ thực rất khó ngăn cản. Ta tiến hành rồi phục bàn, nhìn một chút đội trưởng Lâm Trường phản ứng cũng không có bất kỳ sai lầm điểm. Còn phát ra vị trí vấn đề. Là bởi vì đội trưởng có sinh mệnh tổng hưởng. Cho là mình sẽ không bị dây. Mới thoáng khá cao một chút. Bất kể nói thế nào. Ta đều là một cách triệu hoán nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn nói. Bảo đảm chính mình sinh tồn. Là triệu hoán sư đệ nhất phục vụ. Chỉ cần ta ở trường. Sinh vật triệu hồi là có thể cuồn cuộn không ngừng phát huy cống hiến. Chế tạo phát ra cùng gánh chịu thương tổn. So với ta bản thân phát ra càng quan trọng. Sau này thi đấu bên trong ta sẽ chú ý điểm này. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói tiếp đó chúng ta tập huấn một quãng thời gian. Kế hoạch của ta là 2 tuần lễ phía sau lại đi khiêu chiến Dương cực cùng mệnh trời chiến đội. Trong lúc này tận lực đem kỹ năng đẳng cấp đều luyện. Làm tất cả mọi người đều cho là nghé con mới sinh không sợ cọp Bạch Hoàng chiến đội sẽ nhanh đối với Dương cực. Mệnh trời phát sinh khiêu chiến thời điểm. Bạch Hoàng chiến đội nhưng lâm vào vắng lặng. Từ chối đi tất cả phỏng vấn. Trong lúc này. Một cái khác tin tức điểm nóng xuất hiện. Vừa vặn lại cùng Bạch Hoàng chiến đội có quan hệ Hoa Hạ song hùng. Hai nhà giàu có chiến đội lôi thần. Giao cạo. Từ sơ cấp bảo địa không gian phong đô bên trong. Thất bại tan tác mà quay trở về lúc này mới vẻn vẻn qua 3 ngày à. 3 ngày thấy thế nào đều không phải một hoàn chỉnh thăm dò chu kỳ. Truyền thông dường như ngửi thấy mùi máu tanh cá mập, rất nhanh vây quanh đi qua. Thế nhưng, lôi thần, giao cáo chiến đội, bao quát cầu thủ dự bị ở bên trong, đều phi thường điệu thấp. Từ chối tiết lộ ở bảo địa bên trong phát sinh tình huống. Cũng không có nói Bạch Hoàng chiến đội bất kỳ nói xấu. Mọi người đều là đỉnh cấp chiến đội ở trước mặt truyền thông, lẫn nhau lưu mặt mũi là rất bình thường. Bất quá trong âm thầm, giao cáo chiến đội cao tầng vẫn là mịt mờ về phía Bạch Hoàng chiến đội biểu đạt bất mãn. Cho tới lôi thần chiến đội, có thể phái ra cao quản tưởng pha là mỹ nữ duyên cớ. Ở gặp mặt Bạch Hiểu Văn thời điểm, biểu lộ oán giận liền trực tiếp rất nhiều. Bạch đội, ngươi thiết kế bảo địa cũng quá giới hạn đi, bên trong không gian có một cái lãnh chúa. Ba người thủ lĩnh cộng thêm 300 yêu ma tinh anh Dương Quảng Thi biến vầng sáng còn biến thái như vậy này ai đánh đi qua? Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Chúng ta đánh qua đi tới à? Tưởng Kha nhất thời nghẹn lời. Mặc dù nói Tưởng Kha minh bạch, Bạch Hoàng chiến đội đương thời gặp cũng không phải như thế sang trọng đội hình. Nhưng mạnh mẽ như vậy minh ma lãnh chúa Dương Quảng cũng tuyệt không phải bỗng dưng chế tạo ra. Nhất định là bảo địa nguyên lai thì có quái vật. Nói cách khác, Bạch Hoàng chiến đội nhất định là chân thật quá rơi minh ma lãnh chúa Dương Quảng mới có thể bắt được phong đô bảo địa kích hoạt quyền hạn. Các ngươi đến cùng xử lý như thế nào? Rơi thi biến vầng sáng Tưởng Kha hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, dây Dương Quảng không phải kết. Tưởng Kha không còn gì để nói, nếu như Dương Quảng dễ dàng như vậy bị dây, ta còn để hỏi gà đây. Cái kia âm ti âm khí rót vào người là chuyện gì xảy ra biến thái như vậy, hoàn cảnh hiệu quả cũng phải tái tạo đi ra. Bạch đội trưởng, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Tưởng Kha đổi một đề tài, vẫn là căm phẫn sục sôi. Lớn như vậy bảo địa chỉ có thể ngốc 3 ngày, có thể lấy được vật gì tốt? Ha ha ha ha. Bạch Hiểu Văn cười đến hết sức khoan khoái.